Thu Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được theo dõi một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Phạm Xuân, bộ truyện với tựa đề Con Rơi. Và ngay bây giờ Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Chuông báo giờ tan học đã reo lên từ lâu, nhưng Nhân vẫn còn ngồi lại. Sơn, cậu bạn thân của Nhân đến kéo tay ra hiệu về, nhưng Nhân vẫn còn ngồi im với cái nhìn vô hồn. Đến khi bác bảo vệ đến giục hai đứa đi về để bác còn đóng cổng, Nhân mới thất thểu đứng lên đi cùng với Sơn. Hai cậu bé không nói gì, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nhưng tự trung cũng là chuyện xảy ra vào giờ ra chơi ban chiều. Sơn liếc nhìn Nhân, cậu bé thương bạn lắm nhưng không biết nên nói gì để có thể an ủi. Đã đến cổng nhà Sơn, Sơn đập vai bạn một cái, bay nha, rồi chạy nhanh vào trong nhà. Chỉ còn lại một mình, Nhân lầm lũi bước nhanh trên đường, vừa đi thằng bé vừa suy nghĩ miên man. Đầu cúi thấp xuống, thằng bé không để ý đến cảnh vật cũng như mọi việc xảy ra chung quanh. Mọi hôm, cứ vừa ra khỏi lớp là Nhân đã chạy chân sáo về khoe với mẹ những chuyện vui vừa xảy ra trong buổi học. Nhưng hôm nay nó không có được niềm vui hứng khởi ấy. Những lời nói độc địa lúc ban chiều của mấy đứa học sinh lớp 12B vẫn còn văng vẳng bên tai Nhân. Nhân không tin. Đúng ra là không muốn tin những điều chúng đó nói là sự thật. Nhưng những âm thanh đó vẫn như những mũi kim đâm vào trái tim Nhân đến đau nhói. Nhân muốn gặp mẹ ngay để hỏi rõ những thắc mắc trong lòng mình. Vì chuyện đó Nhân đã đánh nhau với ba đứa còn to con hơn cả nó. Nếu bác bảo vệ trường không đến can thiệp đúng lúc thì không biết mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào. Nhưng dù sao cuộc xô xát cũng đã để lại mấy vết bầm trên mặt Nhân và chiếc túi áo bị xé toạc. Nhân không bằng tâm với những điều đó, đầu óc nó còn rối bời suy nghĩ. Bất giác Nhân buồn một tiếng thở dài. Nhân nhìn lại mình, tay chân đầy bụi bặm, quần áo xộc xịch. Có lẽ lúc này trông Nhân giống một tên du thủ du thực hơn là một cậu học sinh có tiếng hiền lành. Tự nhiên Nhân bước chậm lại, bây giờ thì Nhân không muốn về nhà nữa. Nhân sợ phải đối diện với một sự thật đau lòng, sợ phải nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ. Nhân nhớ những ngày còn bé khi Nhân bị bọn trẻ chọc ghẹo là đứa trẻ không cha, mẹ vẫn thường ôm Nhân vào lòng an ủi. Những giọt nước mắt của mẹ rơi xuống mái tóc Nhân xót xa, cay đắng. Và đến đêm mẹ lại khóc một mình. Có lần Nhân vô tình sờ thấy mắt mẹ ướt đẫm. Nhân thương mẹ lắm, nó vòng tay ôm mẹ khóc theo. Mẹ phải dỗ mãi nó mới chịu nín. Mẹ bảo mẹ bị con vi trùng nó chui vào mắt làm cho mẹ chảy nước mắt, chứ có phải mẹ khóc đâu. Nghe mẹ nói thế, Nhân lại khóc to lên. Mẹ phải cười xòa xoa đầu Nhân, nó mới không khóc nữa. Cuối cùng rồi Nhân cũng về tới nhà. Con chó mực thấy bóng Nhân, nó chạy ra cổng đón và rối rít vẫy đuôi. Trong lòng không vui, Nhân đã định lờ đi, nhưng con mực cứ quấn lấy chân Nhân, như phải cúi xuống xoa đầu nó mới chịu yên. Nhân lẳng lặng đi vào trong nhà, may mà mẹ không có mặt ở nhà trên. Nhân cất cặp vào ngăn kéo bàn học, rồi vội vàng bước ra giếng. Bà Hạ nghe tiếng động biết con trai đã về tới, bà liền lên tiếng. Sao hôm nay về muộn thế con? Nhân vừa múc nước vừa trả lời mẹ. Con phải ghé nhà thằng Sơn mượn quyển sách nên con về muộn mẹ à? Trả lời mẹ xong nhưng lại cảm thấy ân hận vì đã nói dối mẹ. Nhưng biết mẹ ghét nhất là không thật thà. Trên đường về Nhân đã chuẩn bị sẵn bao nhiêu câu hỏi, nhưng bây giờ khi gặp mẹ, Nhân lại không đủ can đảm để hỏi. Bà Hạ không chút nghi ngờ, bà giục con. Vậy tắm rửa nhanh còn ăn cơm, chắc con đói bụng rồi phải không? Dạ. Nhân cởi bộ quần áo ngoài, bỏ vào thau. Nó múc một gáo nước dội lên người. Dòng nước mát làm cho Nhân như tỉnh người ra đôi chút. Nhân rướng người lên, hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra thật dài, như muốn trút hết những nỗi ấm ức trong lòng ra ngoài. Nhân vẫn cứ cảm thấy lòng nặng trĩu. Nhân xoa xà phòng lên những chỗ trầy xước trên chân tay mà giờ nó mới phát hiện ra. Cái đau bên ngoài dường như có làm cho lòng Nhân cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhân kỳ cọ người thật lâu, không phải để được sạch hơn, mà chỉ muốn kéo dài thời gian gặp mẹ. Vừa kỳ cọ, Nhân vừa nghĩ, phải chứ những nỗi đau khổ, nhục nhằn cũng có thể dũ sạch nhanh chóng như thế. Bà Hạ đã bưng mâm cơm đặt lên bàn hồi lâu, nhưng mãi không thấy Nhân. Bà sốt ruột đi ra bên cạnh giếng. Làm gì mà lâu vậy con? Nhân giật mình, cười gượng đáp. Mẹ vào trước đi, con sắp xong rồi. Nhân với lấy cái khăn treo trên dây, lau khô người rồi đi vào nhà thay quần áo. Sau đó, Nhân từ từ lên nhà trên, đầu hơi cúi xuống. Bà Hạ ngồi sẵn ở đó, đang xới cơm vào bát. Bà ngẩng đầu lên nhìn con và kêu lên với vẻ ngạc nhiên. Mà con bị làm sao vậy? Nhân né tránh cái nhìn của mẹ. Có sao đâu chứ mẹ. Nhưng bà Hà đã đứng dậy, hốt hoảng tới mức đến gần con trai. Đây nè, mặt con bầm tím đây nè. Rồi bà lo lắng nâng mặt con lên. Có chuyện gì vậy con? Hay là con đánh nhau với ai? Nói xong, bà Hà lại cảm thấy ân hận quá. Con bà vốn không phải đứa trẻ nghịch ngợm. Xưa này Nhân vốn hiền lành và chẳng hề gây sự với ai. Nhân liếc nhìn lên, thấy mẹ vẫn chăm chăm nhìn mình với vẻ dò hỏi, nó đành phải nói dối. Con chơi với thằng Sơn, vô tình bị ngã tôi, không sao đâu mẹ ơi. Vậy sao không nói với mẹ ngay từ đầu, để mẹ lấy cồn sát trùng cho nha. Không cần đâu mẹ. Bà Hạ không nghe lời con trai, bà kéo Nhân đứng dậy, nhìn từ trên xuống dưới, phát hiện thêm mấy vết xước da trên chân con. Bị ngã sao mà chân cẳng xây xác tùm lum vậy? Nhân chớp mắt đáp. Con cũng không biết sao nữa, chắc là va vô hàng rào nhà nó. Bà Hạ lấy cái sách cứu thương ra, nhất định bắt Nhân phải ngồi yên cho bà sát trùng vết thương. Rồi bà bảo con. Ngày mai nhớ lên trung tâm y tế dự phòng mà chích ngừa đó nghe chưa? Nhân ngạc nhiên hỏi. Sao phải chích ngừa hả mẹ? Thì sợ bị uốn ván chứ còn sao nữa. Nhân chợt hiểu, nó xua tay. Có phải hàng rào kẽm gì đâu mà phải chích mẹ, là hàng rào dâm bụt. Bà Hạ nghi ngờ bảo. Hàng rào dâm bụt sao lại... Không đợi mẹ nói hết câu, Nhân đã lên tiếng giải thích. Chỗ đó có mấy cây xương rồng, con bị gai nó cứa vào đấy mẹ à, không sao đâu, mẹ đừng có lo. Bà Hạ không hỏi gì thêm. Bà đặt túi cứu thương lên chiếc ghế gần đó rồi thúc giục. Thôi ăn cơm đi, mẹ đói bụng quá. Dạ. Nhưng không nhìn mẹ cảm thấy tội lỗi với mẹ quá. Nhân cũng không ngờ nó có thể nói dối với mẹ một cách trơn tru như thế. 17 năm nay hai mẹ con sống bên nhau, vui buồn chia sẻ. Có chuyện gì Nhân cũng tâm sự với mẹ. Ngay cả chuyện có cô bạn gái cứ chồng ghẹo, trêu đùa Nhân, Nhân cũng không giấu giếm. Nhân còn nhớ lúc còn nhỏ, có một lần Nhân nói dối mẹ đến nhà bạn học nhóm để đi tắm sông, bị mẹ phát hiện ra. Lần đó Nhân đã bị mẹ đánh đòn. Là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất mẹ đánh Nhân. Tối đó khi đi ngủ, mẹ cứ ôm Nhân, xoa lên những làn roi trên mông nó. Mặt mẹ buồn xo, Nhân hôn lên má mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ buồn thế? Có phải... tại con đi tắm sông không? Lần sau con không đi tắm sông nữa đâu. Mẹ bảo. Mẹ buồn không phải vì con đi tắm sông, mà vì con nói dối mẹ. Mẹ ghét nhất là nói dối. Lúc đó Nhân đã hứa. Vậy từ nay con sẽ không nói dối mẹ nữa mẹ nha. Có thật không? Thật mà, mẹ không tin thì ngéo tay đi. Mẹ mỉm cười bảo. Được rồi, mẹ tin. Nhưng Nhân vẫn cứ ngoéo tay mẹ cho bằng được. Từ đó Nhân không hề nói dối mẹ nữa, không phải vì Nhân sợ bị mẹ đánh đòn, cũng không phải vì cái ngéo tay hôm ấy, mà trên hết Nhân sợ vẻ mặt buồn rầu của mẹ. Những giọt nước mắt của mẹ bao giờ cũng làm cho Nhân phải mềm lòng. Thấy con vẫn ngồi thừa người ra đó, bà Hà lo lắng. Sao vậy con? Bộ đau lắm hả? Nhân hơi giật mình, cười lớn bảo. Dạ không. Vậy thì ăn cơm đi. Cơm canh nguội hết cả rồi, hôm nay mẹ nấu canh cá trầu với lại măng chua ngon lắm. Hay để mẹ đi hâm lại cho nóng. Thôi mẹ ơi, ăn vậy là ngon rồi. Bà Hà gấp khúc cá to nhất đặt vào chén cơm của Nhân. Nhân nhìn mẹ, cũng bắt gặp cái nhìn đầy trìu mến của mẹ. Tình yêu thương và sự chăm sóc của mẹ làm lòng Nhân ấm lại. Những thông tin mà mấy đứa 12B tung ra ban chiều hẳn là bịa đặt thôi. Vậy mà Nhân gần như tin, đã đau khổ và buồn tủi biết bao. Nhân thở phào nhẹ nhõm vì vừa trút được một gánh nặng và mỉm cười một mình. Bà Hạ vẫn quan sát nét mặt và cử chỉ của con trai. Bà linh cảm có điều gì đó không hay đã xảy ra với con, nhưng là điều gì thì bà chưa đoán ra. Đến khi thấy Nhân cười, bà mới yên tâm. Gớm, giờ mới thấy con cười đó. Ngừng một chút, bà lại hỏi. Có chuyện gì không vui thì nói với mẹ, đừng có để trong lòng. Nhân lắc đầu bảo. Con đã nói là không có gì rồi mà mẹ. Bà Hạ trầm giọng bảo. Không có thì tốt rồi, nhưng mà tối nay mẹ thấy con làm sao đó. Làm sao là làm sao hả mẹ? Hình như con có điều gì giấu mẹ có phải không? Nhân gượng cười trấn an mẹ. Mẹ lại đa nghi quá rồi, mẹ không tin con sao? Mẹ tin chứ. Hai mẹ con không nói chuyện nữa, tiếp tục ăn cơm. Ngân tỏ ra bình thản để mẹ không nghi ngờ thêm. Ăn cơm xong, bà Hạ nhìn lên đồng hồ rồi bảo Nhân. Tối nay mẹ phải đi họp thôn, con ở nhà học bài nha. Nếu mẹ về muộn con cứ ngủ trước đi. Lúc nào về mẹ sẽ gọi. Dạ. Bà Hà lật đật bưng mâm cơm xuống dưới bếp rồi kéo cái khăn quàng cổ lên, đi ra ngoài. Nhìn cái dáng tức bực của mẹ, Nhân lại cảm thấy thương hơn. Nhân đi xuống bếp, rửa dọn mấy cái chén. Sau đó úp lên rổ, xong việc không có gì làm, Nhân lại cảm thấy buồn và nghi ngại. Đêm đó, Nhân trằn trọc không sao ngủ nổi. Dù cố quên, nhưng những câu nói và cái mặt nhơn nhởn, tự đắc của mấy đứa học sinh lớp 12B cứ hiện lên trước mặt Nhân. Trước đây, chúng không hề có thù hằn gì với Nhân. Sao bây giờ chúng nó lại dựng chuyện, trêu đùa quái ác như thế? Có lẽ có nguyên nhân gì đó. Ngày mai Nhân nhất định phải tìm chúng, bình tĩnh hỏi rõ mọi thứ. Nghĩ thế, Nhân mở trong mắt và mong trời mau sáng. Tối hôm qua trằn trọc mãi, gần sáng Nhân mới chợp mắt. Bà Hà bận dưới bếp không để ý tới điều đó, vì mọi hôm Nhân dậy sớm lắm. Đến khi bà Hà dọn cơm mới phát hiện Nhân còn ngủ. Bà vội đến giường lay gọi con. Nhân luống cuống thức giấc, vội rửa mặt rồi thay quần áo đi học, không kịp ăn sáng. May mà khi Nhân bước vào lớp vẫn còn kịp. Nhân hớt hải ngồi xuống ghế. Mấy bạn gái ngồi trước bàn đang chùm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ. Thế nhưng họ đột nhiên ngừng nghe câu chuyện. Nhân có cảm giác mọi người đang hướng cái nhìn đầy giễu cợt và lạnh lùng về phía nó. Không lẽ câu chuyện chiều qua lại có thể lan đi nhanh đến thế sao? Sự thật như thế nào, người trong cuộc như nó còn chưa biết. Sao người ta vội vàng tin thế? Nét mặt Nhân trở nên lầm lì. Nhân muốn làm một cái gì đó, như đập phá hay gây gỗ với ai đó. Nhưng rồi Nhân cũng chẳng làm gì cả. Nhân bất lực, gục đầu xuống bàn. Sơn đã đến bên cạnh Nhân từ lúc nào không rõ. Sơn là bạn thân nhất của Nhân. Ngày trước hai đứa vốn ngồi chung một bàn, nhưng hễ hai đứa ở cạnh nhau là nói chuyện đến khiếp, nên thầy chủ nhiệm phải tách hai đứa ra hai bàn khác nhau. Nhìn dáng vẻ của bạn, Sơn không ngăn được tiếng thở dài. Nhân giật mình ngẩng lên, không để Sơn kịp nói, Nhân đã nhăn nhó. Gì nữa đây? Sơn mỉm môi. Câu đó, tôi hỏi cậu mới đúng, cậu làm sao vậy? Nhân mệt mỏi bảo. Cậu không thấy mọi người đang nhìn tôi sao? Sơn ngạc nhiên đáp. Có ai nhìn đâu, cậu đúng là khéo tưởng tượng. Rồi Sơn lại hạ giọng bảo. Thế nào rồi? Chẳng lẽ chúng nó nói là đúng sao? Nhân nổi khùng lên bảo. Đúng chị bà đúng chứ. Cậu nói bậy bạ gì thế? Vậy sao mặt cậu khó coi vậy? Mặt tôi sao lại khó coi? Hai đứa vừa nói đến đây thì có tiếng chuông reo báo hiệu giờ học bắt đầu. Sơn nói nhanh. Thôi, tới giờ giải lao nói tiếp. Rồi Sơn đi nhanh tới chỗ mình. Thầy Phong bước vào lớp, nhưng dường như Nhân không nhìn thấy. Hùng ngồi cạnh phải kéo tay Nhân. Nhân mới lỡ ngỡ đứng dậy. May mà thầy giáo không để ý. Thầy ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, rồi nhìn qua tất cả học trò một lượt trước khi gọi lên trả bài. Chỉ cần nhìn qua là thầy biết ngay em nào thuộc bài, em nào không. Sáng nay Nhân không học bài, nhưng nó không hề tỏ ra lo lắng. Sau sự việc ngày hôm qua, dường như mọi việc đối với Nhân không còn gì quan trọng nữa. Thầy gọi lần lượt hai học sinh lên bảng, cả hai đều trả lời đúng câu hỏi của thầy. Thầy hài lòng ra mặt. Các em chịu khó học như vậy là rất tốt. Dù là năm cuối, chúng ta cũng không nên học lệch nhé. Chợt thầy nhướng mắt lên nhìn Nhân. Hôm nay Nhân bị làm sao vậy? Mặt em sao lại bầm tím thế? Nhân hơi bối rối bảo. Dạ, em không sao. Thầy im lặng một lúc rồi mới nói. Không sao thì tốt. Thầy mong các em toàn tâm toàn ý vào việc học, bỏ qua những chuyện khác. Không biết thầy có biết chuyện ẩu đả của Nhân ngày hôm qua hay không? Nhưng khi nghe thầy nói như vậy, mặt Nhân đỏ lên ngượng ngùng. Thầy không nhìn Nhân nữa, thầy quay sang cả lớp. Chúng ta cùng nhau học bài mới nhé. Hôm nay thầy sẽ trình bày cho các em một chuyên đề mới. Giọng thầy Phong không to lắm, nhưng rõ ràng, rành mạch. Mọi hôm, Nhân vẫn thích nghe thầy giảng. Nhưng hôm nay, Nhân thẫn thờ ngồi đó, nhìn lên bảng nhưng không thấy thầy. Hai tiết học cũng đã trôi qua. Khi thầy vừa quay lưng bước ra khỏi lớp, Sơn đã tót đến bàn của Nhân. Sơn hồi hộp nhìn Nhân. Cậu đã hỏi mẹ chưa? Mẹ cậu nói thế nào? Nhân buồn bã lắc đầu đáp. Tôi chưa hỏi, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Ừ, cũng có tật đấy. Nhưng mà tôi chắc chắn tụi nó nói bậy. Mẹ cậu thương cậu thế, sao lại có chuyện như tụi nó nói chứ? Tôi chỉ muốn cậu nói với mẹ cậu để bác ấy cho cái bọn đơm đặc kia một trận thôi. Nhân trở nên tư lự đáp. Như biết hỏi sao đây? Thôi bỏ qua đi. Tôi chỉ thấy thắc mắc là tôi chẳng có thù hằn gì với tụi nó. Sao tụi nó lại dựng chuyện lên như vậy chứ? Tụi lớp 12B không có thù hằn gì với cậu. Mà tung tin này... Cả lớp 12B đều biết tin này đó. Ý cậu là có ai nói với chúng nó phải không? Sơn lảng tránh câu hỏi của Nhân, đưa tay sờ lên vết bầm trên mặt bạn. Nhân tránh qua một bên, Sơn cười cười bảo. Mẹ cậu không thắc mắc vết bầm trên mặt cậu sao? Còn đau không? Nhân thở ra. Có chứ, nhưng mà tôi nói bị ngã ở hàng rào nhà cậu. Sơn tròn mắt. Rồi mẹ cậu tin luôn à? Chắc là tin. Rồi Nhân nhìn Sơn. Lúc đấy cậu nói thế là ý gì? Sơn đáp. Tôi nói gì chứ? Nhân bực tức bảo. Cậu đừng có vờ vịt nữa. Tôi ghét nhất là úp úp mở mở. Sơn gãi gãi đầu bảo. Thôi, cũng chẳng có gì phải giấu. Cậu biết cũng tốt. Cứ nói nhanh đi. Tối qua tôi gặp thằng Công. Nó nói tụi lớp 12B nói sự thật. Sao cậu lại đánh tụi nó? Tôi phải truy vấn mãi, nó mới chịu nói tên người đưa ra thông tin. Nhân giận dữ bảo. Là ai mà ăn nói bậy bạ vậy? Tôi phải cho nó biết tay mới được. Sơn thì thầm đáp. Cậu phải đứa nào đâu, là cô Yến dạy văn đó. Nhân lắp bắp. Cậu nói sao? Là cô Yến à? Tôi cũng không tin. Nhưng thằng Công nó quyết chắc. Nó nói chính tài nó đã nghe thấy. Nhân lồng lên như con ngựa bất cam. Vậy tôi phải đi tìm để hỏi cho ra lẽ. Cậu đi tìm ai? Đi tìm cô Yến chứ còn ai nữa. Sơn nắm lấy tay bạn bảo. Xin cậu đấy, để sau có được không? Chứ giờ đường đột như thế liệu có nên không? Nhân bực bội đáp. Sao phải để sau? Chuyện quan trọng như vậy mà cậu bảo để sau là sao? Cậu sợ thì đừng theo tôi. Biết có ngăn cản cũng không được nữa, lại sợ Nhân đi một mình sinh chuyện, Sơn vội bảo. Mình sẽ đi với cậu. Hai đứa cùng đứng lên, nhưng đúng lúc đó, tiếng chuông reo báo hiệu đã hết giờ chơi. Nhân quay sang Sơn bảo. Thôi, cậu ở lại đi, tôi đi một mình cũng được, thầy sắp vào lớp rồi đấy. Sơn e ngại bảo. Ngày mai rồi đi có được không? Nhân lắc đầu, bước nhanh ra ngoài. Sơn nhìn theo bạn, thở dài. Nhân đi về phía văn phòng. Các thầy cô đang từ đó đi về lớp. Thầy Phong thấy Nhân giáo giác nhìn quanh. Thầy gọi lại và hỏi. Em muốn tìm thầy cô nào? Dạ, em muốn hỏi cô Yến à. Thầy Phong ái ngại nhìn Nhân. Em tìm cô Yến có việc gì quan trọng không? Hôm nay cô Yến cùng với đội tuyển của trường tham gia giải bóng bàn do sở tổ chức. Thế bao giờ cô Yến mới về à? Thầy Phong ngẫm nghĩ một chút rồi bảo. Chắc cũng hai ngày đấy. Nhìn vẻ mặt thất vọng của Nhân, thầy lại hỏi. Có chuyện gì gấp hay sao vậy em? Em muốn gọi điện thoại cho cô Yến không? Nhân cúi đầu khẽ nói. Dạ thôi, em cảm ơn thầy, ít bữa em sẽ gặp cô Yến sau. Thầy Phong nhìn ra sân trường vắng lặng, thầy thúc giục Nhân. Em về lớp nhanh đi, quá giờ rồi đấy. Dạ. Nhân chào thầy rồi chạy nhanh về phía lớp. Cô Hồng dạy anh Văn, đang đứng viết bài trên bảng. Quay lưng về phía học trò, Nhân len lén bước vào. Nhưng vừa đến đầu dãy bàn thì đã chợt mình vì tiếng gọi của cô. Này em kia, sao bây giờ em mới vào lớp vậy? Nhân lý nhí. Em xin lỗi cô, em đi vệ sinh à? Có tiếng cười khúc khích của một cô học trò nào đó. Cô Hồng nhìn quanh, tiếng cười im bặt. Cô nói với vẻ không vừa ý. Sao em vào lớp mà không chào một tiếng thế? Nhân cúi đầu nói. Dạ, em xin lỗi cô. Cô Hồng gắt lên. Về chỗ đi, các em bây giờ thật không xem giáo viên ra gì cả. Chắc tôi phải báo cáo chuyện này với giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh các em. Nhân không nói gì, lặng lẽ về chỗ ngồi xuống. Hùng ngồi cạnh chìa vở ra cho Nhân, nhưng Nhân lắc đầu. Hùng ái ngại nhìn Nhân rồi lại nhìn lên bảng, chăm chú nghe cô giáo giảng bài. Từ hôm đó, Nhân trở thành một con người khác hẳn. Nó trở nên lầm lầm lì lì, chẳng mấy khi bắt gặp nụ cười trên môi nó. Bà Hạ cũng nhận ra sự thay đổi của con, nhưng bà cứ nghĩ đó là do tuổi dậy thì của con. Rồi một thời gian nữa, thằng bé sẽ bình thường trở lại. Bà không hề biết những sóng gió đang cuộn trào trong lòng con trai. Hôm cô Yến cùng đội tuyển bóng bàn của trường về, Nhân có gặp. Nhưng khi Nhân hỏi cô đã nói gì về nó trong một tiết dạy văn, thì cô lẳng tránh cái nhìn của nó rồi bảo. Cô có nói gì em đâu? Tại sao em lại hỏi cô như vậy chứ? Nhân giận dữ bảo. Cô à, cô không biết gì về em và nhân thân của em, sao cô lại đưa em ra làm đề tài đàm tiếu của mọi người chứ? Cho dù em không phải là con của mẹ em, cô cũng không có quyền nói ra. Mà cô Yến đỏ lên. Cô không có nói gì cả, em hiểu nhầm rồi. Nhân cãi. Hiểu nhầm à? Cô nói em hiểu nhầm sao? Cả lớp 12B đều nói là cô đã giảng như thế. Mà cô Yến hơi tái đi, cô khẽ đáp. Cô không hiểu là em đang nói gì, đừng sinh sự với cô có giờ lên lớp, em đừng có làm phiền với cô nữa. Nói xong, cô Yến quậy quả bước đi, Nhân nhìn theo bóng cô, người đã đưa ra những phát ngôn làm nó sống dở chết dở như bây giờ. Một vài đứa bạn ở lớp 12B đã kể lại cho Nhân biết, trong tiết văn gần đây, cô Yến đã cho chúng nó biết Nhân là đứa con rơi, được bà Hạ nhặt mang về nuôi từ khi còn đỏ hỏn. Vậy mà bây giờ, khi gặp mặt Nhân, cô Yến lại chối bay, chối biến như thế. Cô Yến đâu có biết ba từ đứa con rơi mà cô đã nói như lưỡi dao, khoét vào lòng Nhân. Một vết thương đau đớn. Nhân là đứa bé bị ba mẹ ruột bỏ rơi ư? Có thể nào là như thế? Chẳng lẽ người mà Nhân gọi là mẹ mấy năm nay chỉ là người xa lạ không cùng dòng máu sao? Nhân không tin, cũng không muốn tin như vậy. Từ những ngày còn bé, mặc dù nhà chỉ có hai mẹ con, Nhân cũng không hề thấy thiệt thòi, vì bà Hạ vừa là mẹ, cũng là ba của Nhân. Khi Nhân hỏi mẹ về ba, mẹ đều chỉ tay lên tấm ảnh người đàn ông trên bàn thờ và bảo. Ba còn đó, lúc nào ba con cũng ở bên cạnh mẹ con mình hết. Nhân đã không ít lần lắc đầu bảo, con thích ba ở bên ngoài kia. Bà Hà hơi ngạc nhiên. Ba ở bên ngoài là sao hả con? Nhân suy nghĩ mãi, cuối cùng nó nói, là ba giống như ba bạn An, hay giống mẹ vậy? Ba có thể cùng chơi với con, cùng ăn, cùng ngủ với con không thích ba ngồi trên đó. Bà Hà chỉ buồn bã thở dài, ôm Nhân vào lòng hứa hẹn. Rồi ba sẽ về với mẹ con mình thôi con ạ. Không phải không có lúc, Nhân đã thường thèm thuồng nhìn chú Tân nhà bên làm đồ chơi cho con trai, hoặc chú Nghĩa thì lúc nào cũng đều bé Hải đến trường. Nhưng tình yêu và sự chăm sóc của bà Hạ đã làm Nhân cũng dần quen với chuyện thiếu vắng người ba của mình. Hồi Nhân còn học lớp 1, không ít các bạn trong lớp gọi Nhân là con hoang. Nhân không hiểu con hoang là gì, nhưng ngây thơ về hỏi mẹ, mẹ đã ôm Nhân rồi bảo, con là con của ba mẹ, bạn nào nói như vậy là do bạn không biết, con đừng có để ý làm gì. Năm học sau, bà Hà đã xin chuyển trường cho Nhân. Bà cũng không ở lại khu tập thể của bệnh viện nữa, mà chuyển về quê để sống. Dù nơi ở mới xa bệnh viện đến 7-8 cây số, nhưng ở đây thời gian đầu hầu như người ta không biết mẹ con Nhân là ai. Về sau bà Hà lại xin chuyển bệnh viện để được gần nhà, có điều kiện chăm sóc cho Nhân tốt hơn. Nhưng khi Nhân đã lớn khôn hơn thì nó đã ngờ ngợ đoán ra người trong ảnh thờ không phải ba nó. Ba ấy là chồng mẹ nhưng đã mất trước đó khi nó ra đời gần 10 năm. Hèn gì Nhân thấy mẹ chỉ hay dẫn Nhân ra thăm bà ngoại, ít đến bên nội, và ông bà nội cũng chẳng mấy khi mặn mà với mẹ con Nhân. Nhân đoán sau khi chồng mẹ qua đời, có lẽ mẹ đã qua lại với người đàn ông có vợ nào đó và sinh ra Nhân. Rồi vì không muốn xáo trộn hạnh phúc gia đình người ta mà mẹ đã một mình nuôi Nhân khôn lớn nên người. Nhân rất muốn biết ai là ba của Nhân, vì sao ông ấy lại bỏ Nhân trong suốt cả một thời gian dài, không một lần đến thăm. Hay là ông ấy không biết sự hiện diện của Nhân trên cõi đời này. Càng nghĩ, Nhân càng thấy thương mẹ nhiều hơn. Nhưng bây giờ, Nhân thật sự thấy buồn và cô đơn. Nếu đúng như lời cô Yến, Nhân chỉ là một đứa trẻ được mẹ nhặt về nuôi khi mới lọt lòng, chứ không phải là con riêng của mẹ, như Nhân đã từng nghĩ. Thì ra Nhân chỉ là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Mẹ bây giờ không phải là mẹ ruột của Nhân. Thì ba mẹ Nhân thực ra là ai? Tại sao họ sinh ra trên đời này rồi lại ruồng bỏ một cách không thương tiếc? 17 năm trôi qua, có lúc nào họ dây dứt, họ ân hận vì đã bỏ rơi núm ruột của mình hay không? Có lẽ là không, vì có thấy ai tìm kiếm Nhân đâu. Còn mẹ nữa, tại sao mẹ không nói cho Nhân mọi việc? Tại sao sự thật lại nói ra từ miệng một người khác? Lòng Nhân đau nhói như có ai đó dùng dao đâm vào. Bà Hà rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của Nhân, nhìn vẻ mặt cố tỏ ra lạnh lùng của con trai, bà cảm thấy rất bất an. Trước đây có chuyện gì ở lớp, Nhân đều về kể hết cho mẹ nghe. Vậy nhưng bây giờ nó trở nên lầm lì đến xa lạ. Nhân thu mình lại trong cái vỏ ốc kiên cố, không để cho mọi người có thể bước vào cứ địa của nó. Bà Hạ có đôi lần hỏi Nhân về nguyên nhân thay đổi đến kỳ lạ của con, nhưng thằng bé chỉ lắc đầu bảo, con vẫn bình thường mà mẹ. Bà Hạ định bụng để hôm nào thằng Sơn đến chơi thì hỏi chuyện, nhưng đồ rầy không thấy Sơn đến học chung với Nhân. Bà Hà nghĩ hay tụi nhỏ giận hờn gì nhau nên thằng Nhân mới trở nên như thế. Nếu thế thì chỉ dăm ba bữa chúng lại làm hòa với nhau ngay. Chúng đã giận dỗi nhau nhiều lần. Nghĩ thế, bà Hà vẫn không yên tâm. Lần này Nhân có vẻ khác lắm. Khác thế nào bà không thể diễn tả, nhưng trái tim người mẹ mách bảo là con trai có chuyện. Thanh niên bây giờ nghĩ gì có lúc bà cũng bầu. Thế hệ bà ngày xưa suy nghĩ đơn giản hơn bây giờ rất nhiều. Trong bữa ăn tối nay, mặc dù bà Hà đã gợi chuyện, Nhân chỉ ậm ừ, cố ý lảng tránh. Bà Hà hơi bực, bà định mặc kệ Nhân, nhưng nhìn vẻ mặt hốc hác của con, bà lại cầm lòng không đặng. Bà lại thấy xót xa, thấy thương con và không muốn nhìn thấy con buồn. Bây giờ Nhân đã lớn, bà không thể ôm con vào lòng mà vuốt ve, an ủi như hồi nó còn bé. Tình thương với con chưa bao giờ vì nguyên nhân gì mà giảm sút. Không hiểu sao Nhân thời gian gần đây cứ khép nép với bà. Bà Hà cảm thấy bất lực, tự nhiên bà không ngăn được những giọt nước mắt. Bà vội đưa tay áo chùi vội, nhưng Nhân đã kịp nhìn thấy. Nước mắt của bà Hà hình như ít nhiều đã tác động đến Nhân, làm tan bớt khối băng giá trong lòng do Nhân tạo ra. Tuy thế, Nhân cũng chỉ quay mặt đi chứ không nói gì. Điều đó làm cho bà Hà càng đau lòng thêm. Nhân thực sự đã thay đổi. Đến tối thấy Nhân cứ ngồi bó gối chứ không học bài, làm bài như mọi khi, bà Hà càng thêm lo lắng. Thực ra từ sau khi ẩu đả với mấy đứa học sinh lớp 12B, Nhân đã chỉnh mãn việc học. Nhưng mỗi tối, Nhân vẫn ngồi vào bàn học, hí hoáy viết. Bà Hà vốn là người ít học nên không nhận ra điều gì. Nhưng có một lần khi đi ngang qua chỗ con, bà thấy Nhân vẽ hình một con thỏ bị mũi tên đâm xuyên, rất kỳ quặc. Khi bà hỏi thì Nhân cười, bảo nó đã học bài xong, nên vẽ chơi giải lao. Nhân cười nhưng vẻ mặt lại khó đăm đăm. Bà Hà bắt đầu nghi ngờ. Bà Hà dò hỏi bạn của Nhân mãi, thì mới được chúng cho biết, dạo này sức học của Nhân đã giảm sút. Khi bà hỏi lý do, chúng đưa mắt nhìn nhau rồi cùng lắc đầu. Nhân đứng dậy đi về phía giường ngủ. Bà Hà hỏi, tối nay con không học bài sao? Nhân nói dối, con học thuộc hết rồi mẹ. Bà Hà nhìn vào mắt con, con nói thật đấy chứ? Tự dưng Nhân thấy khó chịu, giọng nói cũng dấm dặn. Mẹ không tin con sao? Mẹ tưởng ai cũng nói dối như mẹ ấy à? Bà Hà tái mặt lắp bắp, Nhân, con nói gì vậy? Nhân quay mặt đi, con tưởng là mẹ hiểu chứ, còn nếu mẹ không hiểu thì thôi vậy. Lần đầu tiên Nhân nói với mẹ bằng giọng điệu đó. Qua giây phút ngỡ ngàng, bà đến ngồi gần Nhân và nắm lấy hai bàn tay con trong tay mình. Thời gian gần đây con làm sao vậy Nhân? Có chuyện gì con nói cho mẹ nghe để mẹ còn có thể giúp con chứ? Nhân nhìn bà Hà toan kể lại mọi chuyện đang đè nặng trong lòng, nhưng có cái gì đó vô hình ngăn nó. Nhân lại gào lên, mẹ hãy để con yên. Bà Hà sững sờ buông tay Nhân ra. Lần đầu tiên sau 17 năm sống với Nhân, bà Hà nghe con kêu một tiếng kêu xé lòng như thế. Không dừng được, bà Hà lại ôm Nhân vào lòng như ngày Nhân còn bé. Nhân gục đầu vào ngực mẹ, khóc ngon lành. Những giọt nước mắt tuôn ra phần nào làm dịu bớt đi nỗi đau trong lòng Nhân. Bà Hà để yên cho Nhân khóc. Bà không nói gì, lặng lẽ thở dài. Đêm đó, cả hai mẹ con bà Hà đều rất khó ngủ. Đã khuya lắm, Nhân vẫn thấy mẹ trăn trở trên giường. Sau đó, Nhân nghe thấy bước chân mẹ khẽ càng bước đi trong đêm tối, như sợ tiếng động làm mất giấc ngủ của con trai. Bà Hà đâu biết rằng Nhân vẫn còn thức và đang hé mắt nhìn bà. Nhân thấy bà Hà thắp hương trên bàn thờ, khấn vái một hồi lâu. Giọng bà Hà rất nhỏ nhưng trong đêm tối thanh tịnh, Nhân vẫn nghe được đôi câu. Xin anh sống khôn thác tiên, phù hộ độ trị cho mẹ con em, nhất là thằng Nhân. Em sao cũng được, chỉ thương con thôi anh ạ. Tiếng nấc nghẹn ngào, bờ vai của bà Hà rung rung, nghiền nghiền dưới ánh sáng lêu lắc của ngọn đèn dầu trên bàn thờ, làm cho Nhân vô cùng xúc động. Nước mắt đã trượt tràn trên khóe mi. Một lát sau bà Hà đến bên giường Nhân. Nhân nhắm chặt mắt, nhưng bà Hà chỉ dám lại gốc màn, bị xô lệch dưới đất rồi trở về giường của mình. Nhân lại mở mắt chòng chòng nhìn lên trần nhà. Nhân hiểu tấm lòng của mẹ. Cả cuộc đời mẹ đã hy sinh cho Nhân. Cho dù không biết mẹ là mẹ ruột hay mẹ nuôi, thì tình thương của mẹ là thực sự. Nếu đúng mẹ là mẹ nuôi, Nhân cần phải yêu thương và kính trọng mẹ hơn. Việc mẹ ruột bỏ rơi Nhân không biết vì nguyên nhân gì, nhưng đâu phải là lỗi của mẹ Hà. Vậy mà hơn một tháng nay, Nhân đã không nhận ra điều ấy, để rồi hành hạ bản thân mình và làm cho mẹ đau khổ. Nhân muốn chạy đến bên mẹ, ôm chầm lấy mẹ, xin mẹ tha thứ cho lỗi lầm của mình, nhưng Nhân vẫn không thể động đậy, còn cổ họng như nghẹn lại. Đêm tối đã che giấu những giọt nước mắt ân hận, âm thầm lăn trên má Nhân. Bà Hà lặng lẽ bước trên con đường lầy lội. Mấy lần đường trơn, bà Hà đã suýt ngã, nhưng bà đã kịp bấm chân lại để giữ thăng bằng. Năm nay, mưa dông đến sớm, những trận mưa tầm tã kéo dài suốt ngày này qua ngày khác, làm con đường đất vốn đã gồ ghề với nhiều ổ gà nay càng trở nên tệ hại. Từ nhà đến trường cũng không xa, nên thà đi bộ chứ đi xe đạp còn mệt hơn. Bà Hà nghĩ bụng rồi xăm xăm bước đi. Bà Hà cảm thấy thương con, ngày nào thằng bé cũng phải đi học mấy lượt trên con đường này. Bà Hà thương lay cho những đứa trẻ khác. Quê bà hãy còn nghèo lắm, đường thôn vẫn còn là đường đất. Đầu năm dân làng có nghe cán bộ xã thông báo trên tỉnh có dự án đầu tư xây dựng các con đường bê tông liên thôn. Mọi người ai nấy đều mừng rơn, nhưng chờ dài cổ, đến bây giờ dự án vẫn còn nằm trên giấy. Biết bao giờ thì người dân quê như bà mới được đi trên con đường rải đầy nhựa rộng thênh thang như ở thành phố. Bà Hạ vừa đi vừa suy nghĩ miên man. Chẳng mấy chốc, cổng trường đã hiện ra trước mắt. Bà Hạ đứng lại trong vài giây để ngồi ngắm trường qua hàng nước mưa dày đặc. Ngày còn nhỏ, bà Hạ đã từng ngồi ở ngoài trường làng, ao ước được vào bên trong. Không phải là bà muốn được vào đó học, bởi vì bà biết đó là một điều rất viển vông mà một đứa trẻ nghèo khổ như bà không làm sao với tới. Bà chỉ muốn xem các cậu ấm cô chiêu cùng lứa tuổi với mình đang làm gì trong đó. Bây giờ con bà có điều kiện hơn nhiều, được cắp sách ngày hai buổi đến trường. Khi bà kể chuyện ngày xưa với con, nhưng thường ngạc nhiên như chuyện xảy ra ở cả trăm năm trước. Bà Hà bước qua cửa phụ một bên để vào trong sân trường. Bà đến gần chỗ có vòi nước để rửa chân trước khi tiến vào văn phòng, nơi nhà trường vẫn mời phụ huynh đến họp. Một số phụ huynh đã đến trước, ngồi trên những dãy ghế nhựa kê sát hai bên bờ tường. Bà Hạ cởi chiếc áo mưa trèo lên cái giá đặt ở ngoài cửa rồi bước lên bậc thềm. Sau khi rút chiếc khăn tay ra lau mặt, bà xoa hai lòng bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh. Một cô quen ở xóm trên ngồi dịch vào trong rồi nói với bà Hạ: "Chị ngồi đây đi chị hả?" Bà Hạ mỉm cười đáp: "Cảm ơn em." "Có gì đâu chứ." Bà Hạ khẽ càng ngồi xuống phần ghế người phụ nữ kia đã dành cho bà. Bà đã nhiều lần đi họp phụ huynh cho con, nhưng có lẽ lần này bà cảm thấy xúc động nhất. Con bà đang học lớp 12, chuẩn bị trở thành những cậu tú ông cử ngày xưa người ta vẫn bảo. Người phụ nữ kia thấy bà Hạ hơi run run, cứ ngỡ là bà bị lạnh. Cô ta rót một tách trà nóng ân cần đưa cho bà Hạ: "Chị uống nước vào đi sẽ thấy ấm hơn đó." Bà Hà đón lấy tách nước, mỉm cười thay cho lời cảm ơn. Bà uống một ngụm trà, nước nóng làm cho bà ấm lên. Bà nhìn người phụ nữ bên cạnh: "Tâm, con em học lớp nào thế?" Cô Tâm mỉm cười: "Cháu học cùng với Nhân nhà chị một lớp đó." Bà Hà hơi bối rối: "Sao mấy lần trước chị không thấy em đi họp?" "Dạ, thường thì ông xã em đi họp, bây giờ ông bận nên em mới đi thay đó chị." "Vậy hả?" Cô Tâm chép miệng: "Mình đàn bà mấy chuyện này không có rành, đi họp chị để nghe, đầu như mấy ổng còn có ý kiến này kia có phải không chị?" Câu nói vô tình của cô Tâm khiến bà Hạ có chút chạnh lòng. Đã bao lâu rồi nhà bà vắng bóng đàn ông. Nét mặt bà thoáng buồn, cô Tâm nhận ra ngay. Cô rối rít bảo: "Em xin lỗi chị, em chỉ nói cho có chuyện thôi, chị đừng để bụng em nha." Bà Hạ thở dài đáp: "Em nói đúng mà, chỉ là cái số của chị thôi." "Chị..." Bà Hạ lắc đầu bảo: "Không sao đâu." Đúng lúc ấy, thầy hiệu phó và các thầy cô chủ nhiệm các lớp 12 cùng vào trong phòng họp. Buổi họp bắt đầu tiến hành, thầy hiệu phó nói lên mục đích của lần họp này là đề ra các biện pháp thiết thực giúp cho việc học tập và thi cử của các em học sinh đạt kết quả cao hơn. Thầy hiệu phó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác giữa nhà trường và phụ huynh học sinh. Kỳ thi học kỳ đang đến gần, mọi người đều nên động viên các em. Thầy cô giáo đều có ý kiến về tình hình học tập của các học sinh các lớp và nêu bật một số vấn đề phụ huynh cần lưu ý nhắc nhở các em. Một số phụ huynh phát biểu ý kiến, tự trung đều đồng ý với chủ trương của nhà trường và hứa ủng hộ tích cực. Bà Hạ không phát biểu, bà chỉ ngồi im nghe mọi người nói. Cái gì tốt nhất, bà sẽ làm cho con. Cuộc họp kết thúc, bà Hạ đứng dậy toan ra về, thì thầy Phong mời bà ở lại. Bà Hạ ngạc nhiên nhìn mọi người lần lượt ra về. Chỉ còn lại mình bà với thầy chủ nhiệm lớp con trai. Lòng bà dấy lên nỗi lo âu. Bà thầm nghĩ hay là chuyện này có liên quan đến việc thay đổi gần đây của Nhân. Bà Hạ nôn nóng nhìn thầy Phong. Thưa thầy, có việc gì thế ạ? Thầy Phong đứng lên bảo. Chị Hạ, trước hết tôi xin thay mặt nhà trường gửi đến chị lời xin lỗi chân thành. Bà Hạ tưng hửng, không biết thầy Phong nói như vậy là có ý gì. Bà mỉm cười đáp. Sao thầy lại nói như vậy chứ? Cảm ơn thầy cô dạy dỗ con tôi. Tôi cảm ơn không hết, sao nhà trường lại xin lỗi tôi? Bà Hạ nói thật lòng, nhưng thầy Phong lại tưởng bà đang giận dỗi. Thầy Phong bối rối, xoa hai bàn tay vào nhau. Chị hiểu cho, cô Yến là giáo viên trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm. Cô ấy không hề lường trước được lời nói của mình, lại gây ra nhiều tổn thương tinh thần cho em Nhân như thế. Bây giờ cô ấy đã ân hận lắm. Thầy hiệu trưởng cũng đã buộc cô Yến làm bản kiểm điểm và có hình thức kỷ luật khiển trách cô ấy. Bà Hạ trố mắt nhìn thầy Phong. Thầy nói gì nãy giờ, thật tình tôi vẫn không hiểu. Cô Yến đã làm tổn thương tinh thần con tôi thế nào, thầy nói rõ ra đi. Thầy Phong nhìn người phụ nữ trước mặt với vẻ dò xét. Thầy nhận ra sự thật tà trên khuôn mặt. Thầy thấy yên lòng hơn. Thầy cất giọng chậm rãi. Thế là chị chưa biết chuyện gì à? Em Nhân không nói với chị sao? Bà Hạ càng ngạc nhiên hơn nữa. Cháu không nói gì cả, nhưng là chuyện gì vậy thầy? Rồi bà Hạ thở dài bảo. Hay là vì chuyện gì đó mà thời gian sau này cháu thay đổi hẳn, tôi hỏi gì cháu cũng không trả lời cả. Thầy Phong ái ngại đáp. Vậy mà chúng tôi cứ tưởng chị biết chuyện. Chuyện xảy ra hơn một tháng nay, rùm beng cả trường hầu như ai cũng biết. Chúng tôi có gửi giấy mời chị đến làm việc và xin lỗi chị, nhưng chị lại không đến. Tôi cứ tưởng chị giận nhà trường nên định hôm nào sẽ đến gặp chị xin lỗi, nhưng rồi công việc bận quá, với lại sau đó thấy cháu chăm học trở lại nên tôi lại thôi. Bà Hà buồn bã đáp. Tôi có thấy giấy mời gì đâu, chắc thằng nhỏ nó không muốn tôi đi nên không có đưa giấy. Thầy Phong trầm ngâm đáp. Cũng không trách cháu ấy được đâu, lỗi là do chúng tôi. Trong một tiết văn, cô Yến giảng về lòng yêu thương cao cả của người phụ nữ. Cô ấy đã đưa ra làm dẫn chứng cụ thể. Để thuyết phục hơn, cô ấy còn cho học sinh biết đó là người mẹ đang nuôi trò Nhân, một học sinh lớp 12A, và trò Nhân là chị nhặt được. Mặt bà Hạ tái nhợt, thầy Phong cuống quýt. Chị làm sao vậy chị hả? Bà Hạ lắc đầu đáp. Tôi không sao, thế là tôi hiểu mọi chuyện rồi, tôi chào thầy. Bà Hạ vội vã đứng lên, bước những bước nặng chình chịch ra khỏi văn phòng. Trời mưa còn nặng hạt hơn cả buổi sáng. Qua màn nước mưa dày đặc, thầy Phong nhìn theo cái dáng đi siêu vẹo của người đàn bà với vẻ ái ngại. Có lẽ sự việc bất ngờ làm cho bà đau lòng lắm thì phải. Việc làm tùy hứng của cô giáo Yến đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, không thể lường trước. Cô Yến đã phá vỡ sự đầm ấm, hạnh phúc của gia đình bà Hạ. Dù cô giáo có làm bao nhiêu bản kiểm điểm, có nói bao nhiêu lời xin lỗi, thì cũng đã để lại trong tim Nhân một vết thương lớn. Vết thương đó đã nung mủ, và sau này nếu có lành, cũng vĩnh viễn còn để lại vết sẹo. Trong bản kiểm điểm, cô Yến cho biết thông tin Nhân là con nuôi của bà Hạ do cô nghe mẹ kể. Mẹ của ngày xưa vốn là mấy nữ hộ sinh đã theo bà Hạ chạy ra cồn mồ và nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở đó. Mọi người đã hứa với nhau sẽ không nói ra lai lịch của đứa bé, để tất cả chôn vùi theo dĩ vãng. Vậy mà bây giờ có người đã thất hứa, để những việc đáng buồn trong quá khứ 17 năm trước bị khơi lại. Cho dù sự thật là như thế nào đi chăng nữa, người phải chịu tổn thương lớn nhất vẫn là Nhân. Thầy Phong ân hận vì đã không biết sự việc sớm hơn. Biết đâu thầy có thể giúp được gì đó cho cậu học trò. Thầy buông một tiếng thở dài. Bà Hạ đi lang thang dưới trời mưa. Con đường trơn trượt làm cho bà vấp ngã, đầu óc mụ mẫm. Bà không nghĩ ra được điều gì một cách rõ ràng. Sự việc xảy ra đã hơn một tháng mà bà không hề hay biết. Bà làm mẹ kiểu gì thế không biết. Bà thở dài thầm trách bản thân. Phải chi bà tìm cơ hội nói trước và giải thích cho Nhân mọi chuyện đã xảy ra thì thằng bé không phải sốc như thế. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đó đã hơn 17 năm. Thời gian đủ để một đứa trẻ sơ sinh trở thành một chàng trai trưởng thành. Thời gian đầu bà Hạ đã nghĩ khi đứa trẻ lớn lên, bà sẽ tự mình nói ra lai lịch với nó, Nhưng đã từ lâu, bà Hà không còn nhớ tới chuyện cũ. Bà đã mặc nhận Nhân là đứa con ruột thịt do bà đứt ruột đẻ ra. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã bị xáo trộn, chỉ vì một lời nói không cẩn trọng của cô giáo Yến đã đẩy cuộc đời mẹ con bà sang một bước ngoặt mới. Nhân đã biết bà Hà không phải là mẹ ruột của mình, đã biết nó chỉ là một đứa bé bị bỏ rơi khi mới chào đời. Bà Hà nhận ra bà không phải là mẹ ruột của đứa con bà đã nuôi dưỡng hơn 17 năm nay. Bà Hà thở dài, bà thì đã đành, nhưng còn Nhân, tội nghiệp con trai bà quá. Chắc chắn Nhân đã phải đau khổ, phải tổn thương lắm khi phải chịu đựng một mình như thế. Sao Nhân có thể im lặng, không tâm sự chia sẻ với bà trong thời gian như vậy chứ? Hay Nhân giận vì bà đã không cho nó biết sự thật? Hay nó không còn yêu thương, tôn trọng bà như trước, và quan trọng nhất là không xem bà là mẹ nữa? Bà Hà đau nhói cả lồng ngực khi nghĩ đến điều đó. Mặc dù bà không sinh ra Nhân thật, nhưng bà đã chăm bẵm, nuôi nấng khi Nhân vừa mới ra đời. 17 năm qua hai mẹ con luôn bên nhau, bà Hà chưa bao giờ nghĩ Nhân không phải là con bà. Tình cảm ấy không phải là tình mẫu tử thì còn là gì nữa? Trời đã ngớt mưa rồi tạnh hẳn, nhưng bà Hà không buồn cởi chiếc áo đang dính sát trên người. Bà ngồi xuống vệ đường, giáo giác nhìn quanh. Trong buổi chiều muộn, chỉ có lèo tèo vài người đi trên đường. Mấy em bé chăn trâu, lùa đàn trâu về chuồng, không ai để ý tới bà. Hình như ai cũng vội về nhà. Chợt bà Hà nghe có giọng trẻ con reo lên. Mẹ, mẹ về. Bà Hà bất giác quay về phía có tiếng gọi. Từ một ngôi nhà gần đó, có một cô bé chạc chừng 10 tuổi, 12 tuổi đang chạy ra ôm chầm lấy người thiếu phụ, có lẽ vừa đi xa về. Bà Hà như sực tỉnh. Trưa nay bà đã không về nhà, bà cũng chưa có ăn cơm, bà không thấy đói bụng nhưng bà lo cho Nhân. Trưa nay không biết con bà có ăn không, bà lại tự trách bản thân. Bà Hà đứng dậy vội vã đi về nhà, con đường lầy lội không cản trở được bước chân. Khi bà về đến nhà thì trời đã nhá nhem tối. Nhân đang sốt ruột đứng bên cổng đợi mẹ về, nhắc thấy bóng bà Hà, Nhân mừng rỡ kêu lên. Mẹ! Chỉ cần nghe tiếng mẹ quen thuộc ấy, bà Hà đã thấy lòng mình ấm lại, quên hết lo âu, ưu phiền. Bà Hà bước nhanh về phía Nhân, ôm con vào lòng. Con trai bà đây, không ai có thể cướp nó khỏi vòng tay của bà. Bà thì thào bảo. Con trai của mẹ. Nhân hơi ngạc nhiên nhưng nó vẫn để ý như thế. Hai mẹ con đứng yên lặng hồi lâu, cho đến khi bà Hà phát hiện ra chiếc áo mưa của mình làm ướt áo con trai, bà mới buông Nhân ra. Đến lúc đó, Nhân mới lên tiếng. Mẹ ơi, sao trưa nay mẹ không về nhà? Mẹ đi đâu cả ngày vậy mẹ? Mẹ có biết con lo lắm không? Bà Hà cười gượng bảo. Mẹ đi loanh quanh vậy mà. Sao mẹ bảo hôm nay xin nghỉ bù một ngày? Buổi chiều mẹ sẽ làm bánh bột lọc ăn. Bà Hà kêu lên. Ấy chết, mẹ quên mất. Mẹ xin lỗi nha. Nhân lắc đầu bảo. Sao mẹ nói như vậy? Mẹ quên thì thôi chứ. Nhân kéo tay mẹ vào trong nhà. Ánh sáng của ngọn đèn neon chiếu vào khuôn mặt nhợt nhạt của bà Hà. Nhân cũng đã nhìn thấy chiếc áo mưa cứ dính bết vào người mẹ. Nhân lo lắng. Hôm nay mẹ làm sao vậy? Mẹ vào nhà thay áo, con bị cảm đấy. Đừng nói cả ngày hôm nay mẹ dầm mưa cả ngày đó nhé. Bà Hà mỉm cười không trả lời. Bà đi vào nhà sau, tắm rửa và thay quần áo. Khi bà lên nhà trên thì đã thấy mâm cơm dọn sẵn để trên bàn. Nhưng vừa kéo ghế cho mẹ ngồi vừa bảo. Chiều nay con đi học về vẫn không thấy mẹ, nên con đã nấu cơm và luộc rau. Con cũng hấp thêm hai quả trứng. Nấu xong mẹ vẫn chưa về. Con đã chạy sang bệnh viện hỏi, người ta nói ngày nay mẹ được nghỉ bù, không đến bệnh viện. Bà Hà trả lời con bằng một câu hỏi khác. Thế trưa nay con ăn gì? Nhân cười cười bảo. Con ăn cơm nguội. Trời đất ơi, tội nghiệp con tôi quá. Không sao đâu mẹ ơi. Nhân xới cơm ra chén rồi đưa cho mẹ. Cơm nguội rồi chắc mất ngon. Để con đi hâm lại cho mẹ nha. Bà Hà cảm động bảo. Không sao, cơm nguội cũng được. Miễn là có mẹ có con là mẹ vui rồi. Nói tới đó, tự dưng nước mắt bà Hà rưng rưng. Nhưng ngạc nhiên. Mẹ sao vậy mẹ? Mẹ có chuyện gì thế? Bà Hà trấn an con. Không, mẹ không sao. Thôi, ăn cơm đi con, chắc con cũng đói bụng rồi. Dạ, con mời mẹ ăn cơm. Trong suốt bữa ăn, hai mẹ con không nói thêm câu chuyện gì cả. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nhưng nhìn mẹ dò hỏi và lờ mờ đoán ra mẹ đã biết điều gì đó. Không phải trùng hợp mà mẹ lại đi đâu mất cả buổi sau khi đi họp phụ huynh. Nhưng mong bà Hạ sẽ nói điều gì đó, nhưng bà vẫn im lặng. Bà Hạ thì vẫn không biết nên cùng con trai đối diện với sự thật như thế nào. Lòng bà rối bời. Bà Hạ cố lắm mới ăn hết bát cơm. Bà từ chối ăn thêm bát nữa, nhưng cũng không ăn nhiều hơn. Nó phà nốt miếng cơm cuối cùng rồi đặt bát xuống. Nhân định bưng mâm cơm xuống bếp, nhưng bà Hạ ngăn lại. Bà Hạ lấy lòng bàn đầy mâm cơm đang ăn, rồi ra hiệu cho Nhân ngồi xuống. Bà chậm rãi bảo, hôm nay mẹ muốn kể cho con nghe một sự thật. Bà Hạ nhìn Nhân, không biết nên bắt đầu như thế nào. Cả hai mẹ con im lặng hồi lâu, Nhân ngước lên nhìn mẹ, nửa như van lơn, nửa như chờ đợi. Hình như Nhân cũng đoán ra mẹ sắp nói đến những điều hệ trọng về cuộc đời nó. Trong lòng Nhân đang rất mâu thuẫn, vừa muốn biết thân thế thực sự của mình, vừa muốn chôn giấu quá khứ đau lòng diễn ra từ bao năm trước. Ký ức ngày xưa lũ lượt hiện về, bà Hạ trở về cái thuở bà còn bé dại. Bao nhiêu năm trôi qua, bà Hạ tưởng bà đã quên. Bà cũng không hề nhắc lại với ai cái tuổi thơ đầy gian nan, cay cực của bà. Hãy còn là một đứa trẻ lên tám, trong một gia đình đông con, Hà đã phải đi ở đợ, chồng em hết nhà này đến nhà khác. Hồi đó người ở đợ khổ hơn người giúp việc bây giờ nhiều. Gặp chủ tốt bụng thì không nói, đôi khi gặp phải chủ nhà cay nghiệt, Hà phải âm thầm nuốt nước mắt vào trong, mặc cho chủ nhà nặng nhẹ, mắng nhiếc. Đó là chưa kể, khi đã trở thành thiếu nữ, Hà còn bị bà chủ đuổi vì nghi ngờ ông chủ có tư tình với cô. Vậy là cô phải chuyển sang chỗ ở mới. Chỗ ở mới thì bà chủ không ghen tuông, nhưng bà rất khó tính. Có chuyện gì là bà lại chửi mắng Hà thậm tệ. Hơn 10 năm trôi qua với bao cay đắng, tủi nhục, cô cắn răng chịu đựng để có tiền gửi về quê cho gia đình. Mãi đến năm cô tròn 20 tuổi, nhờ cô vô tình tìm lại được đứa cháu đi lạc của hai vợ chồng bác sĩ ở gần nhà chủ, nên cô được ông bác sĩ giúp làm hộ lý ở bệnh viện tỉnh, nơi ông đang làm phó giám đốc. Dù nghề hộ lý cũng rất vất vả, nhưng cô Hà rất vui và hạnh phúc. Lâu dần, có một nghề nghiệp đàng hoàng và ổn định, cô không còn bị chủ mắng chửi vì những lý do không đâu. Mấy năm sau, người anh lớn của cô Hà đã mở được xưởng mộc. Kinh tế nhà ba mẹ cô Hà khá lên. Lúc đó, cô Hà mới nghĩ tới việc lập gia đình riêng. Thời đó, con gái tuổi hăm như cô. Chưa có chồng được xem là gái ế, nhưng cô không lo lắng về chuyện đó. Rồi trời thương cô cũng gặp được một nửa kia. Chồng cô là một y tá cùng làm trong bệnh viện. Anh ấy đã để ý cô gần 2 năm nay, nhưng bây giờ mới dám thổ lộ. Anh hơn cô đến 7 tuổi, anh cũng nặng gánh gia đình nên lấy vợ muộn ở tuổi 30. Anh là người đàn ông hiền lành, tận tụy với công việc và rất yêu vợ. Thời gian đó cô Hà rất hạnh phúc. Nhưng sống với nhau được 2 năm thì anh đột ngột ra đi trong một tai nạn giao thông trên đường chuyển viện cấp cứu. Lúc đó cô Hà mang thai 3 tháng. Sự ra đi đột ngột của anh là cú sốc lớn. Cô té xỉu và bị sảy thai sau đó. Đúng là họa vô đơn chí. Cô vừa mới mất chồng lại mất đi đứa con chưa kịp tường hình. Đã vậy bên nhà chồng còn nhiều người ác miệng bảo cô có số sát phu. Cứ nhìn hai gò má cao cao của cô là đủ biết. Cô Hà bị trầm cảm mất một thời gian dài, phải nghỉ việc không lương mất mấy tháng. Mãi sau nhờ mấy chị em trong tổ hộ lý thường xuyên đến khuyên nhủ, cô mới lấy lại được tinh thần và đi làm trở lại. Năm đó cô Hà mới 25 tuổi, vẫn còn xuân sắc. Cũng có vài người đàn ông muốn tìm hiểu, thậm chí đặt vấn đề với cô, nhưng họ đều bị cô từ chối. Cô vẫn còn nhớ đến chồng và cảm giác như vì cô mà anh mới vắng số như thế. Mẹ cô thương con, giải thích cho cô hiểu, anh ra đi không phải do cô, nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi sự giày vò của bản thân. Sau này, khi cái tuổi 35 đã cập kè bên lưng, cũng là lúc ba của Hà qua đời, cô mới giật mình lo sợ sự cô đơn của mình. Cô Hạ nhìn mẹ đau đớn, già hẳn đi như nhìn thấy tương lai. Nhưng mẹ cô có đến 5 đứa con, còn cô thì không có gì cả. Tuổi xuân đã qua đi, thì không thể nào có thể níu kéo. Cô Hạ cảm thấy buồn, cô lại thấy thèm muốn có một đứa con. Giá như ngày đó con cô không bỏ cô đi, thì bây giờ nó đã 10 tuổi và cô đã không cô đơn như thế này. Nhìn cảnh nhớ người, cô thôi làm việc ở bệnh viện tỉnh. Cô xin chuyển đến một bệnh viện huyện cách quê cô không xa và bắt đầu một khởi đầu mới ở đó. Bà Hạ thở dài, đây là lần đầu tiên bà kể lại cuộc đời mình sau khi chồng bà mất. Bà Hạ nhìn lên di ảnh của chồng, bà thấy ánh mắt ông nhìn bà vẫn đầy ắp yêu thương, khoan dung và độ lượng. Bà Hạ nhìn sang Nhân, nhưng vẫn hồi hộp nghe từng lời nói của bà. Trước khi tiếp tục câu chuyện, bà Hạ uống một ngụm trà, bà nhìn Nhân rồi thở dài. Câu chuyện tiếp theo mẹ sẽ kể cho con nghe, có liên quan tới thân thế của con hãy hứa với mẹ con sẽ bình tĩnh để đón nhận sự thật. Nhân gật đầu, dạ con hứa, mẹ kể đi mẹ. Giọng nói đều đều, đượm chút buồn của bà Hạ đưa Nhân trở lại một buổi chiều tháng 10 cách đây 17 năm. Trời mưa lạnh nên bệnh nhân nằm viện ít hơn mọi ngày. Bà Hạ đang ngồi tán gẫu với mấy cô hồ sinh trong khoa sản thì một người đàn ông hớt hải chạy tới. Giọng ông ta nghe không rõ, trời lạnh mà mồ hôi ông ta vã như tắm. Bà Hạ nhìn người đàn ông, đoán anh ta chừng trên dưới 14 tuổi. Nét mặt rất chất phác, thật thà. Cứ nhìn hai bàn chân đất với chiếc cuốc trên tay cũng đủ biết anh là một nông dân chính hiệu. Bà Hạ rót cho người đàn ông một tách trà nóng. Sau khi uống tách trà, anh ta đã bình tĩnh hơn. Anh ta kể mọi người là anh ta vừa bắt gặp một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở ngoài cồn mồ khi anh ta làm ngang qua. Anh cũng muốn đưa đứa bé về nuôi, làm phúc lắm, nhưng nhà anh đông con, lo cho lũ con đã chật vật lắm, làm sao mà cưu mang thêm một đứa trẻ khác. Với lại anh ta không biết đứa trẻ có còn sống hay không, mà đôi mắt nhắm nghiền, da mặt tím tái, toàn thân ướt át. Người đàn ông cởi chiếc áo len đang mặc, quấn quanh người đứa bé rồi đặt vào trong một ngôi lăng mộ có mái che, thì thầm khấn vái với những người khuất mặt, phù hộ, độ trì cho đứa bé. Nghe tới đó, bà Hạ không chịu được nữa, bà nghĩ đến đứa con chưa đủ hình hài của mình. Bà Hạ mắng người đàn ông như chính anh ta là người bỏ rơi đứa bé. Sao anh không bế nó vào đây mà để nó một mình ngoài đó? Anh thật là... Rồi bà với lấy cái nón dục giả. Thôi, anh dẫn tôi ra đó đi, may ra còn kịp. Hai trong số ba cô hộ sinh đang có mặt ở đó cũng tò mò đi theo bà Hạ và người đàn ông. Cùng mồ nằm sau lưng bệnh viện, chưa đầy 5 phút sau, bốn người đã tới nơi. Mọi người tiến tới ngôi lăng mộ theo hướng tay người đàn ông chỉ, nhưng khi bước vào bên trong, bà Hạ chỉ còn thấy một chiếc áo len cũ còn sót. Bà Hạ sững sờ chết điếng cả người. Đứa bé ở đâu? Bà Hạ thất vọng nhìn quanh, bỗng bà thấy bên một góc ngôi lăng có một con chó hoang đang cắn vật gì đó. Nhìn thấy có người, con chó gầm gừ, nhe răng nhưng vẫn đứng yên không dám chồm tới. Như có linh tính chẳng lành, bà giật chiếc cuốc người đàn ông đang cầm đi về phía con chó và đánh đuổi nó. Con chó lấm lét bỏ chạy, thỉnh thoảng ngó nhìn lại với vẻ tiếc rẻ. Bà Hạ tiến sát gần cái vật con chó để lại, hốt hoảng nhận ra một đứa trẻ được quấn sơ sài trong một chiếc khăn ướt sũng. Hai cái chân nhỏ xíu của nó thò ra ngoài tím ngắt. Bà Hạ cúi xuống, bế đứa bé, ôm vào lòng. Bà tháo chiếc khăn ướt bỏ sang một bên rồi áp cái thân trần của nó vào ngực. Một lát sau khi được ủ ấm, đứa bé cất tiếng khóc oe oe tội nghiệp và mở mắt nhìn bà Hạ. Bà Hạ cởi chiếc khăn trùm đầu ra, choàng quanh thân hình nhỏ bé. Bây giờ bà mới phát hiện ra trên dây rốn được cột sơ sài của đứa bé ri rỉ dòng máu đỏ. Sợi dây rốn dài ngoằn ngoèo đã bị nham nhở bởi những vết cắn. Chắc chắn là của con chó lúc nãy. Bà Hạ lại ôm chặt đứa bé vào lòng. Từ giây phút đó, trong lòng bà Hạ đã phát sinh một tình cảm lạ mà từ trước đến nay bà chưa hề có. Đó là tình mẫu tử thiêng liêng. Tự dưng bà Hà bật khóc, những giọt nước mắt nửa mừng nửa tủi. Những người có mặt cũng rơm rớm nước mắt, cảm ơn trời Phật không tuyệt đường sống của đứa trẻ. Nếu như mọi người chỉ cần đến muộn vài phút thôi, thì không biết sự thể sẽ như thế nào. Kể như đứa bé có duyên với bà Hà, có lẽ ông trời thương bà cô đơn nên đã ban nó cho bà. Bà Hà bế đứa trẻ về khoa sản bệnh viện, nhờ các cô hộ sinh chăm sóc vết thương ở rốn trước khi đưa nó về nhà. Ai cũng bảo thằng bé mạng lớn, tất nhiên nó sẽ vượt qua được nguy hiểm. Nhưng qua hôm sau, thằng bé khó ở, sốt, bú kém, khóc yếu dần, cuốn rốn sừng đỏ có mủ. Bà Hạ lại đưa nó ra bệnh viện, nhờ bác sĩ khám hộ. Thằng bé không có giấy chứng sinh. Lúc đó người ta mới phải vội vàng đi báo trường hợp. Đứa bé bị bỏ rơi, cho Ủy ban Nhân dân xã biết để nhờ giúp đỡ. Đứa bé được nhập viện điều trị nội trú tại khoa nhi. Trong bệnh án ghi tên đứa bé là con trai bà Trần Thị Hạ vì nó chưa có tên. Suốt thời gian đứa bé nằm viện, bà Hạ xin phép để chăm sóc nó. Bà ngồi bên cạnh nó ngày cũng như đêm, theo dõi từng tiếng thở, tiếng nấc. Bà thay tã khi đứa bé đi tiểu. Làm mọi việc chẳng khác nào một người mẹ chăm sóc con. Có nhiều người bàn ra khuyên bà Hạ đem nó vào các trại cô nhi khi nó lành bệnh. Chứ khi không, bà lại rước của nợ gì cho cực thân. Con muốn nuôi con thì chọn một đứa cháu mà nuôi, dù sao cũng là máu mủ ruột rà. Còn đứa bé này lai lịch không rõ, nuôi làm gì? Nhưng bà Hà bỏ tất cả những lời ấy ngoài tai, bà xem đứa trẻ là ruột thịt ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Được sự điều trị tích cực của các bác sĩ, y tá khoa nhi và sự chăm sóc tận tình của bà Hà, tình trạng của đứa trẻ được cải thiện hẳn. Da bé hồng hào, hết sốt, tiếng khóc rõ và đặc biệt là rốn khô. Cuốn rốn đã rụng. 10 ngày sau đứa bé được cho xuất viện. Bà Hạ không tiếc tiền, tìm mua loại sữa tốt nhất để bồi dưỡng cho đứa bé. Khi biết việc làm của bà, mẹ bà chỉ thở dài rồi cũng đồng tình với bà. Nhưng mẹ chồng bà thì nghi ngờ, cho rằng đứa bé là con ruột của bà với một người đàn ông nào đó. Từ đó quan hệ của bà với bên chồng ngày càng trở nên xa cách. Thấy bà Hạ đã quyết tâm nuôi đứa trẻ, chủ tịch công đoàn bày cho bà cách tiến hành thủ tục nhận nuôi con và làm khai sinh cho đứa trẻ. Bà đặt tên nó là Võ Nghĩa Nhân, lấy theo họ của chồng bà. Trong phần khai cha mẹ Nhân, bà Hạ ghi tên chồng bà và bà để Nhân có đủ cha mẹ như mọi đứa trẻ khác, dù chồng bà đã mất hơn 10 năm trước. Vì điều đó bà Hà gặp không ít rắc rối khi làm thủ tục, nhưng rồi người ta cũng thông cảm cho hoàn cảnh của bà. Cuối cùng mọi việc cũng đã được giải quyết tốt đẹp. Thằng bé lớn nhanh như thổi, mặc dù nó không có giọt sữa mẹ từ ngày mới sinh. Càng lớn trông nó càng khấu khỉnh, khuôn mặt chữ điền, vầng trán cao, đôi mắt sáng. Bà Hà ngắm con không biết chán. Lúc đó, bà Hà vẫn còn nghèo lắm. Lương hộ lý 3 cọc 3 đồng. Nhưng bà không để cho con phải thiếu thốn. Bà có thể nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn cả những nhu cầu thiết yếu để lo cho con. Bà nghĩ Nhân đã thiếu tình thương của mẹ ruột rồi, nên bà muốn bù đắp cho con những gì bà có thể. Tình thương của bà đối với con làm những người đồng nghiệp biết chuyện cảm động. Họ sẵn sàng giúp đỡ bà những gì có thể làm được, nhất là những lúc bà gặp khó khăn. Nhờ thế, bà Hạ càng tin tưởng thêm vào việc làm của mình. Thời gian cứ thế trôi đi, Nhân cứ thế lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà Hạ và lòng nhân ái của những người chung quanh. Việc Nhân là con nuôi của bà Hạ, chỉ có những người cùng cơ quan mới biết. Bà Hạ cũng đã đề nghị mọi người đừng nhắc lai lịch của đứa trẻ, dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, trừ trường hợp mẹ đứa trẻ đi tìm. Nơi bà làm cách quê bà hơn 10 cây số, mẹ bà đã theo anh bà lên tỉnh nên cũng rất ít khi về quê. Lần đầu tiên khi bà Hà đưa Nhân về quê dỗ cha, ai cũng ngỡ Nhân là con ruột của bà. Bà Hà chỉ mỉm cười, bà để cho người ta tin như thế. Bà không thanh minh khi người ta đồn thổi tiếng xấu, cho rằng bà muốn giật chồng người khác. Sự việc không thành, bà phải một mình nuôi con. Năm Nhân được 6 tuổi, có một sự kiện khiến bà Hà phải suy nghĩ. Hôm đó, Nhân đi học như mọi khi. Buổi chiều khi đến đón con, bà Hạ thấy mặt con trai có vài vết cạo xước. Cô giáo cho biết Nhân đã đánh nhau với 2 bạn cùng lớp. Nguyên nhân là do 2 đứa kêu Nhân là đứa con hoang. cô giáo phải can ngăn cả ba đứa trẻ mới buồn nhậu ra. Trên đường dẫn con về nhà, bà Hạ cứ nhìn con rồi thở dài. Nhưng tưởng mẹ giận, nó vừa khóc vừa rối rít xin lỗi. Tối đó, bà Hạ thao thức không thể ngủ nổi, suy nghĩ mãi rồi cuối cùng bà quyết định xin chuyển nơi công tác. Dù rằng chuyện công tác không phải là việc dễ, đến nơi khác cũng phải có thời gian để thích ứng, nhưng bà Hạ sợ rằng nếu ở lại đây, không sớm thì muộn, nhưng cũng sẽ biết sự thật. Chắc chắn, nhân sẽ rất đau. Với lại, trong tận cùng tâm tư của bà Hạ, hàng ngày bà vẫn thấp thỏm lo sợ có người đến giành lại tặng nhân của bà. 6 năm nay, hai mẹ con đã quen nơi này. Ở nơi mới, sẽ không có ai nghi ngờ về thân phận thực của nhân. Nghĩ là làm, sáng hôm sau, bà Hạ đã nhờ bà Thảo, tổ trưởng hộ lý viết đơn xin thuyên chuyển công tác. Bà Hảo ngạc nhiên, nhưng cũng viết theo đề nghị của bà Hạ. Đầu giờ chiều, bà Hạ đã nộp đơn lên phòng tổ chức. Ông Tâm, trưởng phòng tổ chức, cứ hỏi mãi lý do vì sao bà Hạ lại xin chuyển nơi công tác. Bà Hạ chỉ trả lời một cách đơn giản là bà muốn về quê sống sau nhiều năm đi xa. Ông Tâm chỉ mỉm cười. Quê chị cũng ở gần đây kia mà. Bà Hạ nài nỉ. Nhưng mà tôi muốn về đó, anh làm ơn giúp tôi với. Ông Tâm nghiêm nghị đáp. Ở đây chị không hài lòng gì sao? Bà Hạ lắc đầu bảo. Không phải đâu anh, ở đây mọi người đều rất tốt với tôi. Nói thật, tôi có lý do riêng. Anh chuyển tôi đi khỏi đây, đâu cũng được, xa càng tốt. Ông Tâm nhìn bà Hạ với vẻ cảm thông. Chị đã nói như thế, tôi cũng không làm khó chị nữa. Để tôi xem có thể giúp chị không. Tôi cũng phải trình báo với ban giám đốc đã. Trăm sự nhờ anh. Ơn anh tôi không quên đâu. Chị không cần phải khách sáo, giúp gì được cho chị tôi sẽ giúp. Cảm ơn anh. Chị đừng vội cảm ơn. Tôi sẽ cố thử xem nơi nào đang cần thêm biên chế hoặc là có sự thay đổi nào đó. Trong khi chờ đợi chuyện chỗ làm, bà Hà đưa con trai về quê sinh sống. Mãi 3 tháng sau, bà đã có quyết định chuyển công tác. Ở bệnh viện huyện kế bên, có một bà hộ lý đến tuổi nghỉ hưu, đang cần tuyển thêm người. Nhờ ông Tâm ra mặt, đề nghị với phòng tổ chức trên sở. Mọi việc được giải quyết một cách chóng vánh, bà Hạ cũng chỉ chuẩn bị ít quà theo gợi ý của ông Tâm. Hơn 10 năm nay, mẹ con bà Hạ về đây sinh sống. Mấy năm đầu, bà sống ở nhà mẹ bà. Ngoài việc làm hộ lý, bà còn nhận đang rổ rá cho hợp tác xã mây tre vào ban đêm. 2 năm sau, nhân viên ngành y tế được cho truy lĩnh tiền trực từ mấy năm trước đó. Do đó, bà Hạ nhận được một khoản tiền kha khá. Nhờ vậy bà Hà đã tích góp được một số tiền lớn, bà mang đi gửi ngân hàng. Sau đó, theo lời khuyên của ông đội trưởng, bà viết đơn xin cấp đất. Và quả nhiên 8 tháng sau, bà được xã cấp cho một mảnh đất đầu làng đến 200 mét vuông. 6 tháng sau, ngôi nhà của mẹ con bà Hà đã hoàn tất. Đó là một ngôi nhà 3 gian bằng gạch, mái lợp tôn. Năm ấy, nhân vừa vào học lớp 7 trường làng, bà Hà cảm thấy hạnh phúc và rất viên mãn. Nhà bà Hà chỉ cách bệnh viện mới chừng 3 cây số, nên cũng rất thuận tiện. Hàng ngày bà đi làm, nhưng cũng đã tự đi học ở trường gần nhà. Hai mẹ con đã nương tựa vào nhau mà sống. Bà Hà dần quên đi chuyện Nhân không phải con ruột. Bà mặc nhiên xem Nhân là máu mủ ruột thịt do bà sinh ra. Niềm vui của bà Hà là được nhìn con khôn lớn. Thế mà giờ đây, sự thật mà bà Hà tưởng đã chôn chặt trong lòng lại bị phơi bày ra. Bà không biết Nhân sẽ nghĩ gì khi nghe toàn bộ câu chuyện về cuộc đời của bà và cuộc đời của nó. Nhưng khi đã nói ra được tất cả, bà Hà lại thấy lòng mình nhẹ nhõm. Nhân có quyền được biết những gì về nó. Nhân cần phải đối mặt với sự thật, dù không dễ dàng gì cả. Bà Hà nhìn sang Nhân, nhưng đang nhìn bà bằng ánh mắt vô hồn. Nhân nhìn bà mà như không thấy. Đang nghe bà nói, mà tưởng chừng như âm thanh ấy vang vọng từ một cõi xa xăm. Nhưng ngồi im thẫn thờ, nó không còn khả năng suy nghĩ nữa. Vẻ mặt phờ phạc, toàn thân như bị đóng băng bởi nỗi đau thương cùng cực. Trông Nhân đáng thương hơn bao giờ hết. Lòng bà Hạ đau như cắt, bà ân hận đã kể mọi chuyện cho Nhân nghe. Tại sao 17 năm nay bà im lặng, mà bây giờ trong một lúc bà đã nói ra tất cả. Nhân vẫn ngồi im không nói gì. nhưng trong đầu nó đã bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ tiêu cực. Mẹ đang nói về ai thế? Không phải đang nói về nó đâu. Không thể diễn tả được những cảm xúc dâng lên trong lòng Nhân lúc đó. Vậy là tất cả những gì cô Yến và bọn học sinh lớp 12B nói đều là sự thật sao? Sự thật còn tàn nhẫn hơn những điều mà Nhân đã tưởng tượng ra. Nhân là một đứa trẻ bị bỏ rơi khi mới lọt lòng trong một cồn mồ hoang vắng vào một ngày đông lạnh giá, suýt làm mồi cho một con chó hoang. Bà mẹ nó thực ra là ai? Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với nó như thế? Nhân cảm thấy hận người đã đưa nó đến với cuộc đời này quá đỗi. Bà Hạ không biết phải nói sao để có thể an ủi con. Bà biết bây giờ nói cũng vô ích. Bà im lặng xích lại ngồi bên cạnh Nhân, cầm bàn tay con trong tay mình. Bà giật bắn mình khi thấy hai tay của con lạnh ngắt. Bà than thầm: Nhân ơi, mẹ đã hại con. Nhưng vẫn còn một sự thật mà bà Hạ không thể nói ra. Đó là mấy tháng sau khi mang Nhân về nuôi, ở xóm trên người ta đồn có một người phụ nữ bị bệnh tâm thần, không biết bị gã đàn ông nào đó hiếp dâm. Cô gái ấy mồ côi cha mẹ, ở với vợ chồng anh trai. Sau đó người ta phát hiện cô ấy mang bầu. Đến lúc cô gái chuyển dạ, vợ chồng người anh trai vì không muốn cho người ngoài biết đã nhờ một cô mù đến đỡ đẻ. Kết quả là cô gái bị tâm thần ấy sinh được một bé trai, nhưng lại chết vì bị băng huyết. Anh cô gái giận dữ mang đứa trẻ vừa sinh định đi tuẩn tán cùng với mẹ nó. Nhưng cuối cùng vợ anh ta van nại quá, anh ta không nỡ ra tay, nên để đứa bé lại cồn mù cho nó tự sinh tự diệt. Chưa đầy tháng sau, vợ chồng người anh đã bán nhà đi vào Nam sinh sống. Chuyện đó là do bà mụ đỡ đẻ đứa bé đã kể lại sau đó. Bà Hà đã cố tìm người cậu của Nhân, nhưng không sao biết được chỗ ở hiện tại của ông ta. Bà Hà nghĩ nếu sau này ông ấy còn trở về quê hương thì bà mới nói sự thật này cho Nhân biết. Còn bây giờ bà Hà chôn giấu điều này trong lòng vì không muốn Nhân phải đau lòng thêm nữa. Thực tế của Nhân vẫn còn trong bí mật. Mẹ Nhân có lẽ là một người phụ nữ đáng thương, nhưng bà Nhân không biết là ai, hoặc có thể ngay bản thân ông ta cũng không biết sự tồn tại của Nhân sau khi tình một đêm với người con gái bị tâm thần. Thời gian đã 17 năm, có lẽ không ai nhớ tới câu chuyện cũ đau thương đó, cũng không ai thắc mắc Nhân có phải là con của người phụ nữ ấy. Mấy ngày sau đó, Nhân cứ thẫn thờ như người mất hồn. Trước đây, Nhân đã từng muốn biết sự thật, nhưng bây giờ khi mọi việc đã được làm sáng tỏ, Nhân lại nghĩ cái giá của nó quá đắt. Nhân không muốn chấp nhận sự thật bà Hà là mẹ nuôi của nó, dù trước đây nó từng nghi ngờ về thân thế của mình. Điều Nhân cứ suy nghĩ mãi không giải đáp là thực ra mẹ ruột nó là ai. Lúc đầu Nhân rất hận mẹ ruột. Người ta ai cũng bảo tình mẫu tử là thiêng liêng nhất, sao mẹ Nhân lại nỡ bỏ con ruột của mình lại một nơi ít người lui tới như cồn mồ cơ chứ? Không lẽ mẹ đã muốn Nhân bỏ mạng nơi đó sao? Có lẽ mẹ tưởng Nhân không còn sống trên cõi đời này nữa, nên suốt 17 năm qua chưa một lần có người đi tìm lại Nhân. Có lẽ ba Nhân cũng là người không ra gì, vì vậy mẹ ruột Nhân mới dứt tình mà bỏ con. Chứ nếu Nhân có ba đàng hoàng thì hẳn nó đã được sống với ba mẹ ruột. Nhân nghĩ thế rồi lại tự trách mình và thấy thương mẹ Hạ hơn. Bao nhiêu năm nay mẹ Hạ là người đã chăm sóc, nuôi dưỡng và yêu thương. Tấm lòng ấy sao Nhân có thể không cảm nhận được. Nhân cũng muốn làm ra vẻ bình thường cho mẹ Hạ yên tâm, nhưng vẻ mặt nó cứ khó đăm đăm. Bà Hạ vẫn để ý đến mọi nhất cử nhất động của con. Bà cũng muốn tâm sự, muốn an ủi Nhân lắm, nhưng rồi bà sợ không kéo bà lại khơi gợi nỗi đau trong lòng con. Hàng đêm bà Hà vẫn thắp hương trước bàn thờ, cầu xin ông bà tổ tiên và cả người chồng đã mất phù hộ độ trì cho mẹ con bà, cho Nhân sớm tìm được bình an. Dù vậy, mỗi khi thấy dáng vẻ buồn rầu của con, bà lại lo lắng không yên, lại sợ những người khuất mặt không nghe lời khấn cầu của bà. Chiều nay Nhân được nghỉ học, nhưng ngồi bó gối trên giường, vẻ mặt vô hồn, bà Hà thấy xót xa quá. Bà muốn làm gì đó cho Nhân vui lên. Cuối cùng bà bảo Nhân: Chiều nay mẹ phải lên phố mua ít đồ lặt vặt, con đi cùng với mẹ nha. Nhân uể oải: Ở đây không có hay sao mà phải lên phố vậy mẹ? Bà Hà gật đại. Ừ, không có nên mẹ mới đi. Một mình mẹ đi mẹ sợ không mang hết đồ. Con đi với mẹ nha. Nhưng đành phải gật đầu đồng ý. Vậy khi nào đi hả mẹ? Bây giờ luôn, con thay quần áo đi. Mẹ đợi. Dạ. Hai mẹ con đi bộ ra đường chính để đón xe. Chỉ mất mấy phút sau, một chiếc xe lam chạy ngang. Bà Hạ đưa tay vẫy, lập tức xe dừng lại đón hai mẹ con. Hành khách trên xe thừa thớt, nên chỗ ngồi cũng rất thoải mái. Anh phụ xe thở dài. Sao chiều nay ít khách vậy không biết? Hai mẹ con vừa lên, xe đã nổ máy chạy tiếp. Dọc đường xe cũng dừng lại để đón khách. Cuối cùng các hàng ghế cũng đã chật chỗ, nét mặt chú phụ xe tươi hẳn lên. Nhưng lẳng lặng đi ra ngoài cửa xe. Bà Hạ định nói điều gì đó rồi lại thôi. Bà dõi mắt nhìn theo hướng của con. Sắp sang xuân, trời đã bớt lạnh và không còn mưa. Hai bên đường, những cánh đồng lúa đang thì con gái cứ chạy lùi dần phía xa. Những ngôi nhà ngói ba gian trong những khu vườn rộng trồng cây ăn trái lùi dần để những ngôi nhà hai tầng, nhà hộp xuất hiện. Sắp đến thành phố. Quả nhiên, khoảng 10 phút sau đã đến bến xe. Xe dừng lại, bà Hà đã trả tiền xe từ trước. Bà ung dung cùng Nhân xuống xe. Chưa gì bà Hà đã cảm nhận được sự hối hả, bận rộn ở đây. Hoàn toàn khác với sự bình yên, nhàn nhã ở quê. Người và xe tấp nập trên đường, những tiếng động cơ xe, tiếng còi, tiếng rao hàng và cả tiếng người gọi nhau ý ới tạo thành một âm thanh hỗn tạp, nghe như một dàn nhạc khổng lồ hoạt động không cần nhạc trưởng. Hai mẹ con đi bộ, mặc dù có nhiều tiếng chào đón khách của các chủ xe. Chẳng có gì phải vội, xe gần sát chợ, các cửa hàng cũng sát dọc hai bên đường. Hai mẹ con Nhân thông thả, vừa đi vừa nói chuyện. Đi đến cổng chợ Đông Ba, bà Hạ định vào nhưng nghĩ sao bà lại thôi. Bà dẫn Nhân đi dọc các cửa hàng nhưng không mua gì cả. Nhân hỏi, sao mẹ nói mua đồ mà mãi không mua gì vậy? Bà Hạ mỉm cười, mẹ sẽ mua mà, cứ đi thêm một đoạn nữa đi. Đến cửa hàng bán áo khoác nam, mắt Nhân chợt sáng lên rồi nó lại cúi đầu xuống ngay. Bà Hạ nhận ra ngay điều đó. Bà bảo, vào đây con. Nhân hơi ngờ ngác rồi bước vào bên trong. Cửa tiệm treo rất nhiều áo khoác, đủ kiểu dáng, màu sắc. Nhân thích thú ngắm cái áo này, nhìn cái áo kia. Bà Hà bảo con, con chọn lấy một cái, hôm nay mẹ định mua cho con đó. Áo con cũng đã ngắn cả rồi. Nhân ngước lên nhìn mẹ. Mua áo cho con hả mẹ? Ừ, con chọn đi. Nhân mỉm cười đáp. Hay là mẹ chọn giúp con đi, cái nào con thấy cũng đẹp. Bà Hà cũng cười, lâu nay áo quần của Nhân bà đều chọn mua mà chưa hề hỏi qua ý kiến của con. Bà lướt một vòng qua các chiếc áo, chọn một chiếc màu xanh dương có đường viền màu đen, ướm tự vào người Nhân. Bà Hà hỏi, con có thích cái áo này không? Nhân gật đầu đáp, dạ cũng hợp với con lắm, con thích mẹ à. Bà Hà đưa chiếc áo đến quầy tính tiền, sau đó đã mặc cả giá. Bà bảo Nhân khoác vào cho ấm. Nhưng Nhân cứ ôm khư khư không chịu, cứ như nó sợ mặc vào làm bẩn áo. Hai mẹ con tiếp tục đi đến cửa hàng giày dép. Bà Hà lựa chọn mua cho Nhân một đôi giày sandal. Sau khi để Nhân mang thử, Nhân thắc mắc, sao mẹ toàn mua đồ cho con thế? Mẹ không mua gì cho mẹ sao? Bà Hà mỉm cười bảo, mẹ mua nhiều đồ rồi mua thêm làm gì? Con thì khác, ngày một lớn phải mua đồ mới, mặc vừa, đi vừa thì mới thoải mái chứ. Nhưng mà con thấy áo len của mẹ cũng đã cũ. Mẹ còn cái mới cất trong tủ chưa mặc đó. Nhưng có chút nghi ngờ bảo, sao con không thấy bao giờ, vậy hôm nay về mẹ lấy ra mặc nhé, mẹ cất làm gì? Bà Hà gật đầu đáp, ừ, mẹ sẽ lấy ra mặc. Hai mẹ con Nhân rẽ vào một quán giày khác. Quán hơi vắng khách. Cô chủ quán đang ngồi dũa móng tay ở phía sau quầy. Thấy có khách mới đến, cô dậy đon đã mời vào. Bà Hà gọi hai ly chè đậu ván đặc. Trời lạnh nên không ăn chè nước. Cô bé phụ bán nhanh chóng bưng ra hai ly chè đặt trước mặt hai người. Hai mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện. Nhân khen, chè đây ngon mẹ nhỉ? Bà Hà gật đầu đáp, Ừ, bây giờ nhiều quán nên hơi vắng khách, chứ lúc trước đông lắm. Con ăn hết rồi ăn thêm ly nữa đi. Nhưng chưa kịp trả lời mẹ thì chợt thấy một thằng bé đang thập tò ở ngoài cửa. Thằng bé trạc 6-7 tuổi gì đó, mặt mày nhem nhuốc, trông thật tội nghiệp. Nhận thấy thương thằng bé, nhưng định gọi nó vào nhưng cô chủ quán đã thấy nó. Cô cau mày mắng mỏ. Nhóc con, sao mà ăn mặc kỳ cục vậy? Cái áo len hôm nọ đâu rồi, sao mày không mặc vào? Sao mày cứ lởn vởn ở đây thế? Hôm nay quán tàu ế rồi, không cho mày cái gì đâu. Thằng bé không trả lời, nó cúi mặt chôn chân tại chỗ. Cô chủ quán toàn nói thêm điều gì đó, như bà Hà đã hỏi. Thằng nhỏ này con ai thế cô? Cô chủ quán thở dài bảo. Em cũng không biết lai lịch nó thế nào. Nó đến đây cũng đã hơn nửa năm, thấy nó tội nghiệp, em và các bà quanh đây cũng cho nó ăn uống, cho nó áo ấm. Giờ đói là nó đến. Nhưng chị nghĩ xem, buôn bán dạo này ế ẩm như thế, chúng em sao nuôi nó được? Chỗ em là chỗ làm ăn, đâu phải là trại tế bần chứ. Nhưng nhìn người đàn bà đang nói một thôi một hồi, tự dưng Nhân thấy oán ghét cô ta. Không hỏi ý kiến mẹ, nhưng ra cửa dắt tay thằng bé. Nó lấm lét nhìn về phía cô chủ quán với vẻ sợ sệt, nhưng Nhân đã trấn an. Không sao đâu, em vào đây với anh. Cô chủ quán có vẻ ngạc nhiên nhưng không nói gì cả. Nhân kéo một cái ghế ra cho thằng bé ngồi xuống rồi hỏi nó. Em thích ăn chè gì? Thằng bé lý nhí đáp. Dạ gì cũng được. Thế em ăn chè đậu ván nhé. Dạ. Nhân lấy khăn giấy trên bàn lau mặt cho thằng bé. Thằng bé để yên cho Nhân làm. Nhân nhìn kỹ thằng bé, nó có khuôn mặt khá dễ thương, đôi mắt đen mở to, đường buồn không phù hợp với lứa tuổi của nó. Nó mặc một chiếc quần đùi màu xanh bạc phết để lộ cặp đùi gầy nhom, chiếc áo màu nâu rộng thùng thình, có lẽ vừa được ai cho. Toàn thân nó rung lên vì lạnh. Nhân cởi chiếc áo lên đang mặc, mặc vào cho nó. Chiếc áo vừa rộng vừa dài gần đến chân thằng bé, nhưng nó vẫn để yên. Trông nó vừa ngô ngộ vừa tồi tồi thế nào ấy. Thằng bé nhìn Nhân đầy vẻ biết ơn, nhưng nghe lòng mình nhói đau. Nhân lại hỏi thằng bé, em tên gì thế? Thằng bé liếc Nhân một cái. Dạ em tên Tuấn. Thế ba mẹ em đâu? Thằng bé cúi đầu buồn bã. Ba mẹ em mất từ lâu rồi. Nhân thở dài. Thì em sống với anh em à? Cô chủ quán mang chè ra, bà Hà đón lấy rồi đưa cho Tuấn. Bà bảo nó, cháu ăn xong đi rồi hẳn nói. Tuấn nhìn ly chè, nó nuốt nước bọt đánh ngược một tiếng, nhưng chưa vội ăn ngay. Nó nhìn Nhân. Em với anh em ở với bà ngoại, mấy bữa trước bà ngoại mất, cậu em không muốn nuôi hai đứa em. Anh em dẫn em đến đây rồi đi đâu mất tiêu. Nhân ôm lấy thằng bé. Thì em không có gì có chú sao? Tuấn lắc đầu bảo. Dạ không. Em không biết. Bà Hà thở dài vỗ vỗ vào vai Nhân. Còn buồn ra cho em nó ăn đã con. Rồi quay sang Tuấn, bà nhỏ nhẹ bảo. Cháu ăn đi. Thằng Tuấn lề phép. Dạ cháu cảm ơn. Bà Hà như chợt nhớ ra, bà lấy chiếc áo khoác ra rồi bảo Nhân. Con mặc áo vào kiểu lạnh đi. Nhân cảm động nhìn mẹ, khoác áo vào. Vì thằng bé ăn ngon lành, Nhân cảm thấy rất chạnh lòng. Nếu không có mẹ, có lẽ số phận của Nhân cũng không khác gì thằng Tuấn. Cũng có thể Nhân đã chết ở cùng mụ ngay ngày hôm ấy. Thằng bé đã ăn xong, nó lấy tay áo quệt ngang miệng. Bà Hà dịu dàng hỏi. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Tuấn ngồi ngay ngắn lại. Dạ cháu 8 tuổi rồi ạ. Cháu nói thế bác có tin không? Bà Hà mỉm cười đáp. Bác tin chứ. Mà sao cháu lại hỏi như thế? Thằng bé thở dài. Ở đây cháu mà nói thế, ai cũng bảo cháu bịa. Nhưng nhìn thằng bé hỏi. Trước đây em ở với ai? Sao lại lang thang ở đây vậy? Nét mặt Tuấn chợt buồn, giọng nó nhỏ lại. Em ở quê với bà ngoại. Năm trước bà em mất, cậu em nuôi được mấy tháng, nhưng mà em cứ đánh đập em, không cho em đi học, em phải trốn lên đây để kiếm việc. Nhưng ai cũng chê em còn quá nhỏ, không nhận em vào làm việc. Nhưng chép miệng bảo. Phải, họ sợ nhận em làm việc là bị phạt đấy. Thế sau đó em làm sao mà sống? Thằng bé cúi đầu thấp xuống. Em phải đi ăn xin đấy anh à. Thế em cứ ở lại đây sao? Thằng bé thở dài bảo, lúc trước em phải đi lang thang, nhưng mấy tuần nay em hay đến đây, em thấy cô chủ quán cũng tốt. Nhân suýt cười khi nghe thấy nhận xét của thằng Tuấn. Tuấn như nhận được sự nghi ngờ của Nhân, nó nói tiếp, cô Thơm tốt thật đấy, mấy bữa nay em toàn ăn cơm ở chỗ cô với bạn hàng của cô thôi. Cô cũng cho em cái áo ấm, vì lúc trưa em bị ngã nên em đang phơi đằng kia. Cô không như những người khác, em tới là đuổi đi liền. Nhân bảo, thế lúc nãy chẳng phải cô ấy cũng đuổi em đi sao? Tuấn cười giơ ra mấy chiếc răng súng. Cô ấy chỉ làm bộ thế thôi, chắc là bán ế nên cô ấy to tiếng một chút, chứ thật ra cô ấy rất tốt. Nhân nhìn cô chủ quán với cái nhìn thiện cảm hơn, rõ ràng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Thằng Tuấn bé như thế mà cũng đã dạy cho Nhân một bài học. Có thêm nhiều khách nên cô chủ quán và cô bé kia có vẻ bận rộn hơn. Tuy nhiên hình như cô chủ quán cũng nghe thằng bé đang nói về cô. Cô đưa mặt lườm nó một cái, Tuấn vẫn giữ nụ cười trên môi. Cô bé phục vụ đi lại thoăn thoắt giữa các bàn ăn. Tuấn nhìn theo ánh mắt của Nhân, nó nhỏ giọng bảo, chị ấy là cháu cô Thơm đấy anh à, chị ấy cũng tốt lắm. Nhân hỏi, cô Thơm nào? Tuấn cười đáp, là cô chủ quán đấy anh. Nhân cũng cười theo, em cũng tạo quá nhỉ. Tuấn vền vền cái mặt lên, em đã ở đây lâu rồi mà. Bà Hà nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ, bà nhìn Nhân, có lẽ mẹ con mình về thôi Nhân à. Nhân kêu lên, muộn thế rồi hả mẹ, tối nay bạn con rủ đi học nhóm. Vậy hả? Bà Hà gọi trả tiền, cô Thơm chỉ tính 2 ly chè, nhưng bà Hà nhất định không chịu, cuối cùng cô Thơm phải nhận. Cô Thơm mỉm cười bảo, lần sau bà lại đến nữa nha. Bà Hà mỉm cười gật đầu, có dịp tôi sẽ đến, chè cô nấu ngon lắm đó. Ngập ngừng một chút, bà Hà nói thêm, thấy thằng bé thật đáng thương. Cô Thơm gật đầu, bà Hà lại bảo, giả quài nhận nuôi nó hay tạm thời cho nó làm việc cô nhỉ. Cô Thơm hiểu ý người khách, cô thở dài bảo, ở đây còn có những mảnh đời đáng thương hơn thế chị ạ. Em cũng phải mang con bé ở quê lên nuôi giúp ông anh đấy. Bà Hà không nói gì thêm, bà cũng không thể giúp được gì cho đứa trẻ tội nghiệp ấy. Cô Thơm cũng trở nên ưu tư, rồi chợt nhớ ra cô bảo, chỗ em có một anh làm công tác xã hội hay đến ăn chè, để hôm nào anh ấy đến, em sẽ nói chuyện thằng bé. Thằng bé nhỏ quá, muốn cho nó làm việc mà sợ người ta bảo mình bóc lột sức lao động của trẻ em. Có thêm 2 người khách khác bước tới, mẹ con Nhân chào bà chủ quán tốt bụng rồi đứng lên. Trước khi đi, bà Hà dúi tay vào Tuấn 2 tờ 50 ngàn. Bà bảo, cháu giữ mà ăn tạm mấy ngày. Cô Thơm đã hứa rồi cô ấy sẽ nhờ người giúp đỡ cháu. Thằng bé nhìn theo mẹ con Nhân bằng ánh mắt quyến luyến. Hai người đã đi một đoạn, thằng bé chợt chạy theo, nó kêu lên, anh ơi cái áo của anh nè. Nhân quay lại vẫy tay với nó, em giữ mà dùng đi. Thằng bé lắc đầu nói, không, nó rộng lắm, em mặc không vừa, em đã có cái áo khác rồi. Nhân đành phải nhận lại cái áo. Nhân nhìn theo Tuấn cho đến khi cái dáng co ro của nó đã khuất sau một ngã rẽ. Tối hôm đó, Nhân trằn trọc mãi không thể ngủ, hình ảnh Tuấn với đôi mắt buồn và bộ quần áo rộng thùng thình cứ hiện ra trước mặt Nhân. Tội nghiệp thằng bé không biết tối nay ngủ ở đâu, sáng mai nó sẽ làm gì, rồi những ngày tới đây cuộc sống của nó sẽ như thế nào. Còn biết bao nhiêu đứa trẻ như Tuấn vẫn đang sống lang thang, lầy lắc trên các vỉa hè, đường phố. Nếu như 17 năm trước đây, Nhân không may mắn gặp mẹ Hạ, thì Nhân đâu có được như bây giờ. Được ông anh đàng hoàng, được yêu thương hết lòng. Chưa kể rằng Nhân có thể mất mạng vì con chó hoang. Còn nếu may mắn còn sống, có lẽ nó cũng phải sống vào lòng thương hại của người khác, rồi lại bị người ta xua đuổi, khinh bỉ như đứa bé kia. Nước mắt của Nhân âm thầm rơi ướt gối. Nhân không biết nó khóc vì buồn khổ hay vì sung sướng. Chỉ thấy lòng Nhân thanh thản, nhẹ nhõm hẳn đi. Trong cuộc đời này có rất nhiều mảnh đời đau khổ, ngang trái hơn Nhân. Nỗi đau của Nhân hầu như chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là một hạt cát trong sa mạc mênh mông bể khổ. Thế là suốt một thời gian dài, Nhân đã chìm đắm trong nỗi đau tự mình tạo ra. Nhân đã làm khổ mình và làm khổ mẹ. Có lẽ lâu nay mẹ buồn vì Nhân nhiều lắm. Cái quý giá nhất của cuộc đời đó là tình yêu thương và công dưỡng dục hơn 17 năm nay. Dẫu mẹ không phải là mẹ ruột của Nhân, nhưng điều ấy có ý nghĩa là gì so với những gì mà mẹ đã dành cho Nhân. Đầu óc Nhân như sáng ra, Nhân không thấy buồn nữa. Nhân ngạc nhiên, sao nó không nghĩ ra điều này từ sớm, dù lúc nào Nhân cũng yêu quý mẹ. Suy nghĩ mãi, cuối cùng Nhân cũng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Nhân dậy muộn. Bà Hà không gọi Nhân dậy vì thấy tiếng nó trở mình suốt đêm. Bà để Nhân ngủ thêm một chút nữa, vì biết sáng nay Nhân không có tiết. Xào bún nghệ xong, bà ăn một chén rồi để dành cho Nhân một tô trên bàn. Xong đầu đấy, bà Hà mới đi làm. Nhân vươn vai đứng dậy, mở cửa nhìn ra vườn, trời vẫn còn lành lạnh. Một vài tươi nắng hiếm hoi đã luồn qua kẽ lá, tinh nghịch đùa trên mắt, trên má Nhân. Trên cây vú sữa ở góc vườn có một tổ chim sẻ, một con chim sẻ mẹ đang mớm mồi cho đàn con. Hôm trước có mấy đứa trẻ tinh nghịch, định bắt mấy con chim non, nhưng Nhân đã kịp thời phát hiện ra và ngăn cản chúng. Rồi Nhân cũng vừa khuyên nhủ vừa hăm dọa, lũ trẻ mới chịu tha cho bầy chim tội nghiệp đó. Nhân nhìn lên, mấy cái mỏ của các chú chim non vẫn đang há rồng đòi ăn. Chỉ thương cho chim mẹ, chắc phải vất vả lắm mới cung cấp đủ thức ăn cho lũ còn hấu đói. Nhân đến bên giếng nước nhìn xuống bên dưới, mặt nước trong veo, sầu huồn hút. Nhân còn nhớ lúc nhỏ, mẹ thường kể câu chuyện ông 30 cho Nhân nghe. Mẹ nhắc Nhân đừng có chơi gần giếng một mình, nhờ ông 30 ngủ dậy, ông ấy sẽ kéo xuống giếng. Đến khi lớn hơn, không còn sống trong những câu chuyện cổ tích, Nhân mới hiểu mẹ sợ Nhân nghịch rồi té xuống giếng, nên mới kể câu chuyện ấy. Nhân càng thương mẹ nhiều hơn. Nhân múc nước lên, đổ ra thau rồi khoác lên rửa mặt. Làn nước ấm ấm chứng tỏ thời tiết sẽ còn lành trong vài ngày tới. Nhân nhìn sang bên, chậu cây mai mấy ngày trước bị rảy lá vẫn còn khẳng khiu trần trụi, giờ đã bắt đầu nhú ra những chiếc lá bé xíu xinh xinh, xanh đến mát cả lòng. Năm nào cũng thế, cứ trước Tết khoảng hơn tháng, Nhân cũng tự mình rảy hết những chiếc lá già đi để cây mai đâm chồi nảy lộc. Nhưng năm nay Nhân đã không ngó ngàng tới cây mai. May mà mẹ đã thay Nhân làm việc ấy. Nhân ngồi xuống bên chậu cây mai, vuốt ve nhẹ nhẹ vào cành cây như một lời xin lỗi. Có lẽ cũng lâu lắm rồi Nhân mới thấy lòng mình nhẹ nhàng và thanh thản như thế. Dù bỏ hết mọi ưu tư, vướng bận mà ngày hôm qua còn ở trong lòng, nhưng bây giờ đã thông suốt tất cả. Trải qua bao nhiêu chuyện trong một thời gian ngắn, giờ đây Nhân đã thực sự trưởng thành. Hơi thở mùa xuân lùa vào tâm hồn Nhân, những cảm xúc ấm áp, dễ chịu. Phải chi những chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ dù có hãi hùng kinh khiếp đến đâu, cũng chấm dứt khi ta bừng tỉnh. Nhân vẫn mong những gì xảy ra ở Cồn Mù không phải sự thật. Nhưng trốn chạy thì có ích gì đây? Nhân phải học cách đón nhận sự thật một cách bình thản nhất. Nhân nhìn đồng hồ đợi 9 giờ. Nhân mỉm cười, cần phải chấm dứt những suy nghĩ vẩn vơ. Nhân vào nhà chợt nhớ chưa ăn sáng. Nhân vào bếp, mở chạn bếp ra. Nhân bừng tô bún nghệ đã nguội ra, ăn một cách ngon lành. Ăn xong, Nhân đi rửa tô rồi nhanh chóng ngồi vào bàn học. Năm nay là năm học cuối cấp, như vậy cố gắng hơn để bù đắp lại những tháng ngày sao nhãng bài vở. Chiều nay có hai tiết môn vật lý, như phải đọc lý thuyết kỹ để làm bài tập. Nhân giải được hai bài tập nhanh chóng. Còn lại bài thứ ba, Nhân suy nghĩ mãi mà không giải được. Nhân loay hoay chưa biết làm thế nào thì có tiếng còi ngoài sân. Nhân ơi! Nhân mừng rơn khi nhận ra đó là giọng nói của Sơn. Bỏ cây bút xuống bàn, Nhân vội vàng đi ra ngoài. Thấy Sơn vẫn đứng yên, Nhân đến kéo tay bạn. Vào nhà đi Sơn. Sơn hơi ngạc nhiên vì nhận ra sự hân hoan trên khuôn mặt của bạn. Có lẽ cũng đã lâu lắm rồi Nhân mới vui như thế. Sơn mỉm cười, giơ cặp vợt lên bảo. Tôi đến rủ cậu đi đến sân vận động đánh cầu lông. Đi nha. Nhân lắc đầu. Sáng nay dậy muộn, mình chưa học bài xong. Sơn thở ra. Thế sao, tiếc quá. Vậy tới đi trước nhé. Nhân sực nhớ rồi gãi đầu bảo. Thôi đừng đi chơi nữa, vào giải giúp tớ bài tập lý với. Cậu làm xong rồi phải không? Sơn lại cười bảo. Chà, bữa nay siêng học dữ quá ta. Nhân viên mặt lên bảo. Chứ sao? Vậy thì tự làm đi. Nhân giả vờ dỗi quay mặt đi, Sơn đi theo, bá vào cổ bạn. Hai đứa cười to, khá lâu rồi hai đứa lại vui vẻ như thế. Trong lòng mỗi đứa đều cảm thấy nhẹ nhõm. Mùa hè năm nay chưa qua nhưng cứ gợi lên trong lòng Nhân một cảm giác nửa luyến tiếc, nửa mong đợi. Giả từ tuổi học trò với bao kỷ niệm buồn vui, bao nhiêu ký ức đáng nhớ. Giả từ một tuổi thơ ngọt ngào, pha lẫn chút cay đắng. Như một lữ khách, sau khi đi qua một chặng đường dài, ngoái đầu nhìn lại cuộc hành trình mình đã đi qua. Nhưng cũng nhìn lại quá khứ đời mình với những con mắt khách quan nhất có thể. Sau khi vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Nhân cảm thấy mình đã trưởng thành thực sự. Nhân hối hả chuẩn bị cho tương lai bằng cách gõ cửa trường đại học y khoa. Đó là ước muốn mà Nhân ấp ủ khi còn rất nhỏ. Khi Nhân được mẹ dẫn đến bệnh viện, ước muốn đó đã nhân lên gấp bội khi Nhân biết được thân thế thực sự của mình. Nhân muốn chăm sóc mẹ tốt hơn. Mấy năm nay, căn bệnh viêm khớp dạng thấp cứ hành hạ mẹ. Cứ trở trời là y như rằng bệnh mẹ lại tái phát. Cả đời mẹ đã vất vả lắm, nhưng mong sao có thể đỡ đần mẹ đôi chút. Mới hôm qua, khi nhìn mẹ chải tóc, nhưng phát hiện ra tóc mẹ đã có nhiều sợi bạc. Nhưng xót xa nhận ra mẹ đã già. Mẹ bảo cuối năm nay, mẹ sẽ được về hưu, có thời gian chăm sóc con trai. Mẹ sắp tròn 55 tuổi còn gì. Nhưng vùi đầu vào việc ôn thi, nhưng học miệt mài đến quên cả ăn. Nhiều bữa bà Hạ thấy con gục đầu vào trong quyển sách để ngủ. Bà Hạ lo lắm, mới hơn tháng, nhưng đã gầy rộc hẳn đi. Bà thầm nghĩ không biết Nhân đã cố gắng đến vậy mà có thi đỗ không chứ. Ông bà mình nói học tài thi vận. Vậy có phải ai học giỏi đều thi đậu đâu? Bà bảo Nhân. Con học có chừng mực thôi, học quá rồi người xác ve, làm sao mà đi thi? Nhân cười xòa bảo. Con thế này sao mẹ lại lo người xác ve chứ? Mẹ thật là... Bà Hạ thở dài bảo. Thì mẹ cũng lo cho con thôi. Học vừa vừa phải thôi, không khéo lại loạn ốc. Mẹ không cần con đỗ đạt cao, chỉ cần con khỏe mạnh vui vẻ là được rồi. Nhân cười lớn hơn nói. Mẹ có thấy ai học nhiều mà loạn ốc không? Chỉ có người học ít, thi rớt, buồn nên loạn ốc thôi. Bà Hạ nghiêm nét mặt. Mẹ nói rồi đấy, sau này dù thi đậu hay không, đối với mẹ đều không quan trọng. Mẹ biết con đã cố gắng thế là đủ rồi. Mẹ cứ yên tâm đi, với lại con học thế này, chứ học hơn nữa chắc gì đã địch được với người ta. Thì sức mình đến đâu mình phải liệu tới đó chứ. Con cũng phải phấn đấu, sau này con phải làm ra tiền phụng dưỡng mẹ chứ. Bà Hạ mỉm cười hài lòng. Con nghĩ vậy là tốt rồi, nhưng mà con yên tâm đi. Mẹ có lương hưu, dù không phải nhiều nhưng mẹ vẫn đủ sống. Mẹ nói như vậy là không cần con nữa sao? Sao lại không cần? Mẹ chỉ là không muốn là gánh nặng của con thôi. Mẹ là mẹ con, sao mẹ lại là gánh nặng của con chứ? Bà Hà thở ra bảo. Mẹ cũng chỉ là lo lắng cho con. Con liệu liệu vừa sức thôi, đừng có học quá. Dạ. Cứ thế rồi ngày thi đại học của Nhân cũng đã đến. Bà Hà dẫn con đến nhà cậu Tín, một người bà con xa của bà trên thành phố, xin ở lại mấy ngày để thi. Cậu Tín nhìn Nhân rồi khẽ gật đầu, nhưng nhà cậu cũng khá đông người, nên cậu khuyên bà Hạ cứ về quê, có gì cậu sẽ trông nom giúp. Thế là bà Hạ phải về lại quê nhà. Mẹ về rồi, Nhân xin phép cậu đến trường y khoa để xem lại số báo danh và phòng thi. Cậu lấy xe đạp cũ, bỏ trong góc bảo. Cháu lấy vẽ lau lại chiếc xe này rồi đi cho nhanh. Chiếc xe này để đây mấy tháng, không ai đi, nên thấy nó cũ vậy thôi chứ còn tốt lắm. Dạ, cháu cảm ơn cậu. Nhân hì hục lau chiếc xe thật sạch. Nhưng lâu ngày không vô dầu mỡ, khi đẩy đi nó vẫn kêu cộc cạch. Khi Nhân dắt xe ra ngoài, cậu Tín còn dặn dò thêm. Ở thành phố này không giống như ở quê cháu đâu. Cháu phải cẩn thận, không đứa nào nó lại trộm xe thì khổ. Nhân lễ phép đáp. Cháu xin nghe theo lời cậu ạ. Này, nhớ khóa xe cẩn thận đấy. Dạ. Nhân đạp xe thật chậm, không phải vì Nhân không quen đường mà đơn giản vì Nhân thích thế. Nhân nhớ lại những lời dặn dò của cậu Tín mà mỉm cười một mình. Cậu Tín là một lương y. Cậu học nghề thuốc từ ông Lan Thước, là cha của cậu. Hằng ngày cậu vừa bắt mạch vừa hút thuốc. Cậu lại có thêm 4 người học trò, họ đều ở huyện đến nên ở trọ luôn ở nhà cậu. Bệnh nhân đến khám khá đông, giàu uy tín làm nghề thuốc từ lâu mà ba cậu để lại. Nhân cũng biết thêm cậu chỉ có 2 người con. Anh lớn tên Mạnh đã học xong năm 3 trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, còn em Thúy thì đang chuẩn bị bước vào lớp 11. Nghe nói sau khi sinh được em Thúy, mợ Tín có bầu thêm một lần nữa, nhưng lần này mợ bị chữa trứng, cả Tây y Đông y đều phải bó tay. Sau lần đó mợ không thể sinh con tiếp. Mợ buồn lắm, ngoài miệng thì vẫn muốn cậu kiếm thêm đứa con khác, nhưng trong lòng thì không muốn ai chia sẻ với mợ. Có lần nghe nói cậu có ý định tòm tem với người đàn bà khác, mợ lập tức lên cơn ghen, tay chân co cứng rồi ngất đi, làm cậu không còn hó hé nữa. Chuyện của cậu Tín đều do mẹ kể cho Nhân nghe. Bà Hạ tường bảo: gia đình cậu Tín thế là quá hạnh phúc rồi, trai gái đều đủ cả, còn ước mong gì hơn? Người giàu đúng là không biết thế nào là đủ. Xe đi dọc đường Trần Hưng Đạo, qua cầu Trường Tiền đi xuống đường Lê Lợi, đường nào cũng đông đúc người và xe. Chiếc xe đạp của Nhân như lạc lõng giữa dòng xe máy, xe điện, nhưng Nhân không thấy buồn. Đến một đoạn đường rẽ vào đường giữa Hai Bà Trưng và Quốc Học, Nhân cho xe quẹo vào. Hai bên đường hai hàng phượng vĩ đỏ rực tỏa bóng mát. Nhân ngẩn ngơ nhìn theo một cánh phượng bị gió đánh rơi trên mặt đất. Một chiếc xe đạp mini đi ngược chiều suýt va phải Nhân. Một cô gái mặc áo dài trắng trên xe dừng lại mắng: đi với đứng, may mà không hút vào người ta. Nhân nhìn cô gái thấy quen, Nhân ngỏ lời xin lỗi nhưng cô gái không thèm nghe, đạp xe đi thẳng. Một cô gái xinh đẹp thon thả, ngay cả câu mắng nghe cũng như tiếng nhạc. Nhân nhìn theo cô gái, mỉm cười một mình. Cuối cùng cổng trường đại học y khoa cũng đã hiện ra trước mắt. Nhân dắt xe đi bộ vào trong, dù những người ngoài kia vẫn ngồi trên xe. Có rất nhiều người đang đứng nhìn theo bản giấy chi chít các cái tên. Chắc hẳn mọi người đều là thí sinh hoặc là người nhà của thí sinh kiểm tra lại số báo danh và xem phòng thi để khỏi bỡ ngỡ trong kỳ thi những ngày sắp tới. Tự dưng Nhân cảm thấy rất hồi hộp, lo lắng. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngày hôm nay. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ, Thu Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.